Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01371. Muộn. Dương Thiết sau khi nói xong, Cổ Tình trên mặt hơi lộ ra vui vẻ, thế nhưng ánh mắt lại vẫn đang ngưng trọng. Nàng nhẹ giọng nói: "Dương sư huynh, ta ngươi quen biết nhiều năm, ngươi làm người ta rất rõ ràng, mà ta hỏi ngươi sự tình cùng huyền môn cũng không quan hệ, chỉ là cùng ngươi cá nhân có quan hệ." Dương Thiết nghe vậy, không nói gì, lặng lặng nhìn Cổ Tình, chờ Cổ Tình đem tiếp được trong nói cho hết lời. "Ta hỏi là, ngươi đối với chúng ta tương lai, đến tột cùng làm sao xem?" Cổ Tình lặp lại một lần mới vừa hỏi để. Dương Thiết lần này rơi vào trong trầm mặc, không có mở miệng trả lời. Cổ Tình thở sâu từ từ nói: "Dương sư huynh, tuy rằng ngươi cho tới bây giờ chưa từng đề cập qua, nhưng ta biết, từ trước ngươi thiếu chút nữa liền cùng Tử Tiêu đạo Bích Hoàn chân quân kết làm đạo lữ. Tựa hồ còn không chỉ là đạo lữ, mà là tựa như chân nhi cô cùng Viêm Đế như vậy phu thê." Dương Thiết chậm rãi gật đầu, dương mắt thản nhiên nhìn về phía Cổ Tình. "Là như thế này không sai?" Cổ Tình hỏi dò. "Các ngươi tách biệt là nàng trước đưa ra." Dương Thiết mỉm cười, bình thản đáp: "Đúng vậy, Thiếu Lam tỷ tính tình cường, người lại thích thắng, ta cho nàng áp lực quá lớn." Cổ Tình nghe vậy, trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Đối với đa số người tới nói, cùng huyền môn Thiên Tông truyền nhân kết thân, trăm lợi mà không một hại. Hôm nay trong thiên hạ khắp nơi tu sĩ, đánh bể đầu tranh thủ người, có khối người, nhiều đếm không xuể. Nhưng đối với có vài người tới nói, huyền môn Thiên Tông truyền nhân quá mức chói mắt, hơn nữa còn là càng ngày càng chói mắt, chính là Cổ Tình bản thân, xem như cổ hoàng triều hoàng thất nhất mạch nhân tài mới xuất hiện, cùng Dương Thiết kết làm đạo lữ sau, cũng có thể dự kiến từ nay về sau nàng đem hoàn toàn ở vào Dương Thiết quang huy bao phủ dưới, gia nhập tiến hơn một bước, thật thành hôn. Kia thế gian đem nữa không cổ hoàng nhất mạch Tình Dương chân quân Cổ Tình, mà chỉ còn lại có Thiên Thái đạo tôn chi thê Dương phu nhân. Chỉ là so với Phương Thiếu Lam thật mạnh, Cổ Tình tính cách càng ôn nhu. Nàng đang cố gắng thuyết phục bản thân tiếp thu điểm này. Cổ Tình nhìn Dương Thiết, nhẹ giọng hỏi: "Dương sư huynh, ngươi có đúng hay không một mực còn nhớ tới nàng? Ngươi đi qua, ngươi tâm tư, ngươi việc tư. Ta vô tâm tìm tòi nghiên cứu, chỉ là chuyện sự tình này đúng là ngoại lệ, bởi vì chuyện này cũng liên lụy đến ta." Cổ Tình tâm bình khí hòa nói: "Bất luận ngươi là nào trả lời, ta đều có thể tiếp thu, không biết bệnh tâm thần. Bất luận ngươi làm nào quyết định, ta đều có thể lý giải, có thể bình tĩnh đối mặt. Ta không phải là tiểu hài tử. Nếu quả thật vô vọng, ta có thể cầm lên được, cũng có thể thả hạ, không biết dây dưa không rõ. Nhưng ta muốn tận ta có khả năng đi tranh thủ, phải hiểu không muốn hồ đồ." Dương Thiết nhìn trước mặt Cổ Tình từ từ lắc đầu nói: "Không, Cổ sư muội, đây đúng là ngươi có quyền biết sự tình. Cùng ngươi quen biết sau khi, ta thường xuyên ở trong lòng suy tư cái này sự tình. Ngươi chính là không hỏi, đợi ta trong lòng mình trước làm theo ý niệm sau khi, cũng muốn nói với ngươi thành." Cổ Tình nghe vậy, lập tức an tĩnh nghe Dương Thiết nói chuyện. Dương Thiết ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói: "Ngươi nói không sai, trong lòng ta một mực nhớ Thiếu Lam tỷ. Ta lúc đầu tận lực đã giữ lại, tận lực tranh thủ qua, nhưng Thiếu Lam tỷ tâm ý kiên quyết, ta cũng chỉ có thể tôn trọng nàng quyết định. Những năm gần đây, ta tu vi dần dần cao, tuổi tác dần dần dài, từng trải sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều chuyện dần dần xem nhạt, hoặc là nói, có thể dùng không giống với tâm tình đi đối mặt, cũng không cùng quan điểm đi nhìn vấn đề. Thế nhưng kết quả là lại phát hiện ta vẫn đang không bỏ xuống được nàng." Dương Thiết thần sắc hơi hơi có chút buồn bã, bất quá như trước bình tĩnh. "Cổ sư muội, ngươi rất ưu tú. Ngươi và Thiếu Lam tỷ đều rất ưu tú. Ta hôm nay nói một câu hết sức lông bông chi nói. Nếu như cùng ngươi kết duyên, đi chung cả đời. Với ta mà nói, cũng hạnh phúc. Cổ Tình tuy rằng trong lòng quý mến Dương Thiết, nhưng Dương Thiết ổn trọng thủ lễ, ngả ngớn cùng hắn vô duyên, cũng không vượt khuôn phép, cũng không sẽ có bất kỳ chỉ tốt ở bề ngoài ám chỉ. Có thể dùng Cổ Tình hiểu sai, cùng Cổ Tình ở chung, bất luận là hắn cá nhân còn là sư môn Huyền Môn Thiên Tông, đều là xem là có khả năng đạo lữ, xa không đạt được nói chuyện cưới gả tình trạng. Dương Thiết nhìn Cổ Tình thành khẩn nói, như tương lai ta ngươi thật đi tới một bước kia, có thể lấy ngươi làm vợ cũng ta tam sinh may mắn. Nhưng ta đối Thiếu Lam tỷ cảm tình cùng đối với ngươi cảm tình cuối cùng là không giống với. Dương Thiết nhìn Cổ Tình sáng sủa hai tròng mắt, từ từ nói, ngươi không phải ai thay thế phẩm, không phải ai hậu bị, ngươi độc nhất vô nhị. Giả thiết chúng ta thật kết hợp, ta bảo chứng đối với ngươi trung thành, chính là cùng Thiếu Lam tỷ cũng sẽ không có nữa liên quan. Chỉ là như vậy kết hợp là hiểu nhau gần nhau, mà không phải là yêu nhau. Cổ Tình nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần dễ dàng, mấy phần khổ sở vui vẻ. Đúng vậy, ta từ vừa mới bắt đầu liền có cảm giác, ngươi cũng chưa bao giờ từng có bất kỳ vượt khuôn phép biểu hiện. Ta chính là muốn bản thân lừa gạt mình, cũng không nên. Tuy rằng ngươi nói như vậy, nhưng ta biết, ta ngươi trong lúc đó tối đa liền cũng dừng lại với đạo lữ tầng này. Nếu như không có Bích Hoàn chân quân tồn tại, hoặc là còn có phu thê chi duyên. Nhưng như ngươi chỗ nói, chính là phu thê, cũng là gần nhau phu thê, mà không phải là yêu nhau phu thê. Chỉ là không biết, nếu thật không có vị kia Bích Hoàn chân quân, hay hoặc là ta ngươi trước quen biết, giữa chúng ta cảm tình sẽ không khác biệt. Dương Thiết hơi chút dừng một chút sau, nói tiếp. Vừa rồi ngươi hỏi ta đối tương lai đến tột cùng làm sao xem, ta còn không có trả lời thuyết phục ngươi. Bởi vì trước khi có một số việc, ta một mực không nghĩ thông suốt, cũng không biết nên mở miệng như thế nào nói cho ngươi. Nhưng hôm nay ta phát hiện ta từ trước vẫn đang không đủ giải ngươi. Cổ sư mỗi ngươi so với ta biết càng ưu tú. Cũng bởi vì ngươi đánh thức ta, khiến ta đối tương lai dần dần trở nên kiên định. Hắn nhìn Cổ Tình, nhẹ giọng nói, ta biết đi gặp lại Thiếu Lam tỷ nữa cùng nàng nói một lần. Lừa dối là một loại thương tổn, cự tuyệt đồng dạng cũng là. Nhưng ta vẫn đang không muốn lừa dối ngươi. Nếu để cho ngươi cảm thấy không hài lòng, ta rất xin lỗi. Nhưng thân ta vì nam nhân, nên có ta đảm đương. Kỳ thực, hôm nay do ngươi hỏi trước xuất khẩu, mà không phải ta trước nói cho ngươi rõ, đã rất khiến ta xấu hổ. Mấy năm này, là ta chỉ hoãn ngươi. Cổ Tình lắc đầu. Dương sư huynh ngươi nói quá lời. Nếu nói kéo dài, cũng là ta kéo dài ngươi. Bởi vì ta tồn tại, mà cho ngươi thế khó xử. Những năm gần đây, cùng ngươi luận đạo, ta lấy được rất nhiều, hầu như đều là ta đơn phương thu lợi. Mà nói đến nhân duyên vấn đề, cũng là ta một bên tình nguyện. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Thiết, hôm nay ngươi có thể đem hết thảy đều minh bạch nói cho ta biết, ta thật cao hứng, thật thật cao hứng. Bạch y thiếu nữ mặt giãn ra mà cười. Sư huynh, chúc ngươi cùng Bích Hoàn chân quân có thể gương vỡ lại lành, có một kết quả tốt. Dương Thiết nhìn Cổ Tình như nước hai tròng mắt, nhẹ giọng nói, cảm tạ ngươi chúc phúc cổ sư muội. Cổ Tình vừa cười vừa nói, Tử Tiêu đạo tiền bối cùng đồng đạo nên bị an trí tại Trường Sinh thành phía nam tiếp khách khách sạn trong. Dương sư huynh mau đi đi. Dương Thiết thấy nàng không chịu xoay người rời đi trước, liền gật đầu nói, cổ sư muội, ngươi bảo trọng. Cổ Tình nhìn Dương Thiết rời đi bóng lưng, nụ cười trên mặt dần dần tán đi. Trong tròng mắt bịt kín một tầng sương mù, bi từ đó tới, không cách nào ức chế. Nàng tâm tình ba động, Dương Thiết có thể rõ ràng cảm giác được. Ánh mắt của hắn giữa dòng lộ ra vài phần không đành lòng, vài phần thương tiếc. Cảm thụ được Dương Thiết bước chân chậm dần, Cổ Tình cắn chặt môi. Đừng xoay người, đừng xoay người. Ngươi xoay người, ta sợ ta không khống chế được, làm cho ngươi mặt khóc lên. Trong lòng bi ý không cách nào ức chế. Thế nhưng Cổ Tình chỉ cảm giác mình thân thể cứng ngắc, khó có thể ức chế. Thầm nghĩ nhiều hơn nữa nhìn một cái kia người thanh niên áo tím. Dương Thiết bước chân dừng lại, không có xoay người, nghe vào chỗ đó bất động. Nước mắt cuối cùng từ Cổ Tình trên mặt chảy xuống, nhưng nàng cúi đầu, không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Cổ sư muội, thật xin lỗi. Dương Thiết không tiếng động thở dài. Lần nữa cất bước mà đi. Đi lần này, trực tiếp phá vỡ hư không. Trong nháy mắt tiêu thất. Nếu không cách nào cho ngươi hứa hẹn, lúc này càng nhiều dịu dàng, tương lai chính là càng nhiều thương tổn. Có thể hắn lần đi tìm kiếm Phương Thiếu Lam, vẫn đang sẽ vấp phải trắc trở mà quay về. Nhưng hắn không có khả năng bởi vậy muốn Cổ Tình chờ hắn. Đó là đối Cổ Tình vũ nhục. Trường sinh thành một chỗ khác. Chu Dịch đang cùng với Cổ Hoàng Triều nhất mạch hợp đạo cảnh giới cường giả Cổ Thành trò chuyện. Hai người ánh mắt đều nếu có ý nếu không có ý hướng một cái phương hướng nhìn lại. Liếc liếc mắt sau khi. Lập tức lần nữa thu hồi tầm mắt. Cổ Thành thở dài nói. Có thể đây đối với song phương đều tốt. Chu Dịch nói. Cùng loại sự tình. Chỉ cần thuận theo tự nhiên. Kỳ thực liền cũng không có phương. Người cảm tình nhất vi diệu bất quá. Tuy rằng có thể chấp nhận. Có thể chậm rãi ở chung quen thuộc. Nhưng chấp nhận bản thân chính là một loại bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Cổ Thành không hề tiếp tục cái đề tài này. Không biết lệnh sư huyền môn chi chủ sẽ với khi nào đến. Chu Dịch đáp. Sư tôn sẽ cùng đại sư huyên cùng thời đến. Cổ Thành không tiếng động gật đầu. Cổ Hoàng Triều nhất mạch đối với Lâm Phong đích thân tới. Ngồi xuống một đám đệ tử thân truyền cũng tập hợp đông đủ. Rộng hơn mười thiên hạ đồng đạo long trọng. Kỳ thực cũng có không rõ chỗ. Lần này ngoại trừ Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi đính hôn bên ngoài, còn có thể có vãn bối đệ tử giao lưu pháp hội. Càng sẽ do huyền môn Thiên Tông cùng Cổ Hoàng Triều liên thủ tổ chức một lần thanh thế to lớn đan hội. Cái này sự tình, Cổ Hoàng Triều Cổ Quân, Cổ Thành bọn người là trong lòng hiểu rõ. Chỉ bất quá Lâm Phong đã từng sớm theo chân bọn họ thông khí. Trừ này bên ngoài còn có những chuyện khác muốn cùng nhau thương nghị. Nội dung cụ thể bọn họ liền không được biết rồi. Đối với lần này Cổ Quân, Cổ Thành đám người đã ở trong lòng không ngừng suy đoán. Theo thời gian ngày tới gần, càng ngày càng nhiều người tề tụ Trường Sinh Thành. Liền ngay cả vốn có tại hư không chiến trường trong Thạch Thiên Hạo, đều ở đây điển lễ trước một ngày. Từ không hải phản hồi, chạy tới Trường Sinh Thành. Bất quá, khiến cái khác người đang ý là, năm đó quấy nhân vật Phong Vân, huyền môn chi chủ Lâm Phong tiểu đệ tử, tràn ngập tranh luận U Hoàng Thiên Hải chi tử, Đại La Đô, Thủy Trung chưa từng hiện thân. Từ năm đó nhập môn việc sau, Đại La liền không còn có hiện thân. Có kia cùng huyền môn Thiên Tông truyền nhân quen biết tu sĩ, nói bóng nói gió hỏi thăm. Kết quả lại là huyền môn Thiên Tông nhà mình phản bối đệ tử. Chưa từng ai ra mắt vị này cửu sư thúc. Cửu sư thúc tổ. Bất quá. Nhiều năm như vậy một mực như vậy. Mọi người cũng dần dần tập mãi thành thói quen. Nếu không có lần này huyền môn chi chủ tỏa hạ thân truyền đệ tử khuyên xào xuất động. Mọi người cũng không về phần hy vọng. Nghĩ biết một chút về vị kia huyền môn chi chủ cửu đệ tử chân thân. So với Đại La tới nói, chân chính có chút xấu hổ còn lại là điển lễ nặng nhất thủ lĩnh vật Lâm Phong cùng Tiêu Diễm sư đồ hai người. Thẳng đến điển lễ cùng ngày nhưng không xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01372. Phong cách lên sân khấu. Đính hôn việc vốn có chưa chắc nhất định muốn Lâm Phong cùng Tiêu Diễm trình diện. Thế nhưng hiện nay thanh thế đã tạo lên. Trước khi cũng có qua nói rõ. Lúc này liền hơi hơi có chút xấu hổ. Đương đại Cổ Hoàng Cổ Quân tầm mắt nhìn phía Chu Dịch. Uông Lâm đám người. Uông Lâm thần sắc không có biến hóa chút nào. Mà Chu Dịch thì hướng hắn khẽ gật đầu. Ý bảo an tâm một chút chớ nóng. Cổ quân thu hồi ánh mắt. Tầm mắt thì nhìn về phía một bên khác. Tại chỗ đó đứng thẳng một cái trung niên nam tử. Đứng chắp tay. Cả người đường đường hoàng hoàng. Kiếm ý sông trời. Phảng phất kình thiên trụ trống thông thường. Trên thực tế, giờ khắc này ở tràng nhân trung, ngoại trừ Hiếu Kỳ Lâm Phong, Tiêu Diễm chưa đến bên ngoài, ngược có không ít người lực chú ý rơi vào người trung niên này nam tử trên người. Bởi vì này quân rõ ràng là thuộc Sơn Kiếm Tông đương đại tông chủ Cơ Văn Dụ. Hắn xuất hiện ở nơi này thực tại là ngoài không ít người dự liệu. Chính là cổ hoàng triều lúc đầu đạt được Huyền Môn Thiên Tông thông báo thời điểm, cũng ngạc nhiên không ngớt. Từ gần nhất lúc này đây hai giới chiến tranh sau khi, Thục Sơn Kiếm Tông sẽ thấy lần phong sơn. Chớ nói một đám nguyên thần đại kiếm tu, chính là vãn bối đệ tử, cũng đều đóng cửa không ra. Năm đó hai giới chiến tranh, tuy rằng bất kể là Thục Sơn Kiếm Tông còn là Huyền Môn Thiên Tông cũng không có lộ ra. Nhưng Thục Sơn bởi vì Thương Minh Kiếm Tôn đám người bạo phát náo động, vẫn bị người khác phát hiện, dẫn tới rất nhiều suy đoán. Dù sao, lúc đó Cửu Thiên Thái Sơ kiếm trận ly kỳ biến động, Cửu Thiên Kiếm Minh trong cái khác tám đại kiếm tôn đều có trực quan cảm thụ. Rất nhiều người thậm chí cùng tử vong sát bên người mà qua. Từng người sơn môn thủ sơn kiếm trận dung chuyển, suýt nữa tan vỡ. Kiếm trận nội chỗ tồn đại lượng kiếm khí cơ hồ bị rút được khô kiệt. Sau khi chiến đấu tám đại kiếm tông cùng đi Thục Sơn đòi muốn thuyết pháp. Cuối cùng Thục Sơn kiếm tông làm sao dẹp loạn tình thế. Ngoại giới truyền lưu rất nhiều ý kiến cùng suy đoán. Mà Thục Sơn náo động chân tướng, đã ở thế nhân trước mặt như ẩn như hiện. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thục Sơn kiếm tông trong lúc đó, vốn là mối hận cũ khá sâu. Trải qua chuyện này sau khi, quan hệ không nói càng thêm đối lập, thế nhưng cũng nhiều có xấu hổ. Từ kia sau khi Thục Sơn Kiếm Tông càng phát ra khiêm tốn, tại hai giới chiến tranh sau khi, theo Lâm Phong kiếm phóng túng bảy yêu, cùng Lạc Khinh Vũ nguyên cực linh kiếm dương danh thiên hạ. Tuy rằng Huyền Môn Thiên Tông bản thân không phải là kiếm đạo tông môn, nhưng ở thế nhân nhận thức trong, thiên hạ kiếm đạo đệ nhất thánh địa tên tuổi đã dần dần chuyển rời đến Huyền Môn Thiên Tông trên đầu. Cho đến kiếm tiên quân Lạc Khinh Vũ môn hạ Hà Lạc Cư nhất mạch hai đời thủ tọa Hàn Dương chứng đạo nguyên thần. Đặt Huyền Môn Thiên Tông thứ ba môn tuyệt thế kiếm đạo La Uyên diệt kiếm sau khi, Huyền Môn Thiên Tông đã trở thành thiên hạ kiếm tu hướng tới chi địa. Mà Phong Sơn không ra Thục Sơn kiếm tông địa vị thì trở nên xấu hổ. Cũng dần dần bị trẻ tuổi tu sĩ quên lãng. Hôm nay bỗng nhiên thấy thân là Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Cơ Văn Dụ xuất hiện ở này. Cái khác đến đây xem lễ tu sĩ, đều trong lòng kinh nghi không chắc. Trực giác cảm thấy, lần này do Huyền Môn Thiên Tông triệu tập to lớn thịnh hội, cũng không cùng người thường. So với bọn hắn trước khi dự đánh giá ảnh hưởng còn muốn lớn hơn nữa. Thông Thiên Kiếm Tôn, Phích Lịch Kiếm Tôn, Lưu Quang Kiếm Tôn chờ đại kiếm tu nhìn thấy Cơ Văn Dụ hiện thân. Tuy rằng sắc mặt bất biến, nhưng ánh mắt cũng hơi ngưng thật. Không giống với những người khác, cổ quân, cổ thành đám người trái lại đều biết. Cơ Văn Dụ xuất hiện nơi này đồng dạng là chịu Huyền Môn Thiên Tông chỗ mời đến đây. Mà Cơ Văn Dụ nếu nguyện ý xuất sơn, đi quan hệ tương đối xấu hổ Huyền Môn Thiên Tông mời. Có thể biết Lâm Phong đến tột cùng vì chuyện gì. Bất quá việc đã đến nước này, bọn họ lại nếu không tốt trực tiếp hỏi Cơ Văn Dụ. Cũng may điển lễ lập tức liền muốn mời dự họp. Chờ Lâm Phong, Tiêu Diễm trình diện, bọn họ là được giải trong lòng nghi hoặc. Chỉ là mắt thấy thời gian càng phát ra tới gần chính ngọ, Lâm Phong cùng Tiêu Diễm vẫn còn không gặp đến. Khó tránh khỏi khiến trong lòng mọi người thẳng lẩm bẩm. Đúng lúc này, Trường Sinh Thành phương xa trong hư không, đột nhiên nứt ra một đạo khe hở, một cổ cực kỳ hung áp lực lượng từ đó truyền ra. Trường Sinh Thành trong cổ quân dẫn đầu một đám cường giả, tầm mắt đều nhìn phía kia phương xa hư không. To lớn thành trì bầu trời, mơ hồ có khổng lồ mà lại huyền diệu pháp trận vận chuyển, đúng là Nam Cực Trường Sinh Đại Trận. Kia hung áp khí tức, cổ hoàng triều mọi người phi thường quen thuộc. hai mươi mấy năm trước, bọn họ còn đang trường sinh cổ giới thời điểm, đã từng mặt đối mặt gần gũi cùng chi giao thủ qua. Lúc này tự nhiên không xa lạ gì. Trong nháy mắt là có thể nhận ra. Đó là Minh Hải tai kiếp hung áp ý cảnh. Tuy rằng không cho là ý cảnh mai danh ẩn tích nhiều năm Minh Hoàng sẽ ở lúc này tới quấy rối. Hơn nữa cũng biết ngoại trừ Minh Hoàng nhất mạch bên ngoài, Huyền Môn Thiên Tông trong Tiêu Diễm cùng Thái Hư Quan Ngô Mạnh Kỳ đều có năng lực phá vỡ Minh Hải khe hở. Nhưng Nam Cực Trường Sinh Đại Trận còn là tự động vận chuyển, để ngừa vạn nhất. Chỉ là kế tiếp một màn này khiến mọi người hơi hơi kinh ngạc. Bởi vì kia nứt ra Minh Hải trong vết nứt, tuy rằng có thể thấy được trọng trọng tai kiếp không ngừng tàn sát bừa bãi, nhưng là lại không có cuồng bão hướng về Thần Châu Hảo Thổ chút xuống. Tuy rằng Minh Hải giãn nứt, nhưng là lại phảng phất có nhất trọng vô hình vách ngăn, đem kia trọng trọng tai kiếp định trụ, dùng chi không cách nào tùy ý phá hư. Mờ nhạt hoàng tuyền chân thủy cùng huyết hồng huyết hà chân thủy từ kia trong vết nước chảy ra tới. Mặc dù tại không ngừng tinh lọc hoặc ô uế xung quanh thiên địa linh khí, thế nhưng cũng không lộn xộn, mà là ngay ngắn có tự đan vào một chỗ, hóa thành một con đường. Đạo kia trên đường, lam màu tím u minh tà hoàng cùng màu đen huyền thiên kiếp diễm bốc cháy lên. Thế nhưng tựu như cùng hung thú bị mặc bộ gông xiềng, không cách nào không kiêng nể gì cả phá hư cùng thôn phệ. Trái lại bởi vì U Minh Tà Hoàng cùng huyền thiên kiếp diễm tồn tại, định trụ huyết hà chân thủy cùng hoàng tuyền chân thủy. Ô uế huyết thủy quen có xông vào mũi tanh tưởi, bị ngọn lửa thiêu đốt thôn phệ, chỉ còn lại có vài nhàn nhạt khói xanh. Mà hôn ám hoàng tuyền sông dài, tinh lọc vạn vật, dùng vạn vật tái nhợt thế, cũng bị khống chế cực hạn ở. Tại trên đường phương, từng đạo tia sáng màu đen ráng dấp, lạnh giá cực kỳ cửu u mơ phong, cùng màu đỏ quang vụ ráng dấp, hung lệ dữ tợn giết gào vô gian cương sát, lúc này cũng biến thành hòa hoãn, liền giống Phật đạo đạo màu đen tia thao, màu đỏ tường vân thông thường, tô đậm tại con đường bên trên. Bất luận là cổ quân, cổ thành đám người, cũng hoặc là cơ văn dụ, Thạch Tông đường bọn họ, thấy cảnh này, con ngươi cũng hơi co lại. Dĩ nhiên có thể để cho bảo ngược Minh Hải trở nên như vậy ổn định. Con đường phần cuối chỗ, có hai đóa diện tích ước chừng ngàn mẫu trở lên hỏa liên nở rộ ra. Chói mắt lóa mắt, sáng sủa nóng cháy, đem Minh Hải trọng trọng tai kiếp mang đến hôn ám áp lực toàn bộ xóa sạch tiêu. Chiếu rọi được trong thiên địa một mảnh nắng. Hai đóa hỏa liên bên trên, phân biệt đứng hai bóng người. Đúng là Huyền Môn chi chủ Lâm Phong, cùng hắn trưởng môn đệ tử Viêm Đế Tiêu Diễm. Hai người bọn họ đứng ở hỏa liên bên trên. Hỏa diễm tòa sen một đường đi trước, đem cái kia do Minh Hải trọng trọng tai kiếp cấu thành con đường đốt hủy. Trong không khí tai nạn khí tức gột rửa không còn. Sau đó hai đóa hỏa liên dần dần thu nhỏ lại, hướng về Trường Sinh thành xa xuất hạ, phương xa Minh Hải vết nứt hợp lại, không lưu chút nào vết tích, tựa như cùng chẳng bao giờ tồn tại qua. Nhìn Lâm Phong dưới chân hỏa liên Thạch Tông đường đám người lòng có sở ngộ, nghe đồn quả nhiên là thật. Tại luyện hóa Minh Hải người, cũng không phải là Huyền Môn chi chủ, mà là nó đệ tử Viêm Đế. Một niệm đến tận đây, mọi người nhìn về phía Tiêu Diễm ánh mắt lại càng không tương đồng. Tuy rằng Tiêu Diễm mấy năm nay bớt ở thế gian đi lại, nhưng là chưa từng người dám coi thường cho hắn. Chỉ là hôm nay thấy Tiêu Diễm định trụ Minh Hải thiên tai, hàng lâm nhân thế một màn này, trong lòng nhất thời càng thêm chấn động. Cơ văn rồi nhìn một màn này ánh mắt cũng hơi hơi giật giật. So với năm đó hai giới chiến tranh lúc, muốn như thường nhiều lắm. Hôm nay hắn luyện hóa Minh Hải đến tột cùng đạt tới thế nào tình trạng? Mọi người nhìn về phía cái kia mặt hắc bào tử oai hùng thanh niên, trong ánh mắt tràn đầy chấn động. Mà khi bọn họ ánh mắt chuyển hướng Tiêu Diễm trước người Lâm Phong lúc, trong lòng càng là bốn bề sóng dậy. Doanh Hải ba núi tận vào Lâm Phong chi thủ, mấy năm nay Lâm Phong tam đại phân thân một mực xài lưu Doanh Hải bên trong. có lúc trước xảy ra doanh hại người. Năm gần đây lần nữa sau khi tiến vào, đều có thể mơ hồ cảm thấy, lúc này doanh hải cùng ngày trước so sánh với trở nên khác biệt. Cảm giác kia như ẩn như hiện, tựa hồ rất không chân thật, nhưng tất cả mọi người tin tưởng bọn họ cảm giác cũng không sai. Mà tổng cộng 6 tòa tinh hải chi môn, có 4 tòa nắm giữ ở Lâm Phong trong tay. Tuy rằng cũng có yêu tộc có thể ra vào tinh hải, nhưng một khi bị Lâm Phong phát hiện, có thể mạnh mẽ đóng kín đối phương tinh hải chi môn. Hôm nay hoang cổ tinh hải đã biến thành nhân tộc nhạc thổ, không chỉ có đại lượng tài nguyên từ đó sản xuất, huyền môn thiên tông càng cho phép cái khác nhân tộc tu chân thế lực tuyển chọn nhân tài ưu tú tiến nhập tinh hải tu luyện. Hiện tại Minh Hải dường như hồ cũng đang từng bước rơi vào huyền môn thiên tông điều khiển trong. Mà nghe đồn trong linh hải gần mở lại, huyền môn thiên tông là có lực người cạnh tranh. Phàm loại này loại cũng làm cho những người khác có hoa mắt thần lướt cảm giác. Mặc dù biết huyền môn thiên tông hôm nay thực lực đã ngạo thị toàn bộ thần châu hảo thổ, nhưng trong lúc lơ đảng cho thấy một góc băng sơn, vẫn làm cho mọi người cảm thấy chấn động. Càng nhận thức đến, lúc này huyền môn thiên tông còn vẫn đang ở vào thực lực cao tốc tăng trưởng thời kỳ, tiềm lực như cũ thâm hậu không gì sánh được. Lâm Phong nhìn trước mặt một đám tu chân giới đồng đạo, lúc này nội tâm đang suy nghĩ cũng đến muộn còn như vậy, phong cách lên sân khấu có hay không có chút đòi đánh a. Hắn lắc đầu, đem trong đầu lộn xộn ý niệm loại ra ngoài, mỉm cười nhìn mọi người, dẫn đầu gật đầu làm lễ. Trọng yếu như vậy điển lễ, bản tòa sư đồ lại chậm tới một bước, mệt chư vị lâu hầu, thực sự có mất cấp bậc lễ nghĩa, xin hãy các vị tha thứ thì cái. Cổ quân đám người vội vã hoàn lễ. Huyền môn chi chủ nói quá lời. Tiêu Diễm cũng tiến lên trước một bước, ôm quyền thi lễ. Tại hạ bế quan trên đường xuất hiện một ít ngoài ý muốn, thế cho nên kéo dài xuất quan thời gian, mệt gia sư quan tâm, mệt các vị tiền bối cùng đồng đạo lâu hầu, xin hãy tha lỗi. Cổ quân mỉm cười. Vô phương, tuy rằng bọn ta tu sĩ với thời gian nắm chặt mẫn cảm, nhưng tu hành trong quá trình chợt có ngoài ý muốn phát sinh cũng thuộc chuyện thường. Cổ Thành nhìn sắc trời một chút, đồng dạng cười nói, chính ngọ lập tức tới ngay, điển lễ có thể đúng hạn cử hành. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm lúc này liền tại Cổ Thành dưới sự dẫn đường ngồi xuống, đem điển lễ chủ trì giao cho bản địa địa chủ. Cổ Quân ngồi ở chủ vị bên trên, Cổ Thành thì chuyên môn phụ trách chủ trì lễ nghi. Ngoại trừ sau khi giao lưu pháp hội, đan hội chờ đến tiếp sau sự tình, lần này đính hôn, Lâm Phong kỳ thực liền coi như là tự mình đến cho mình đại đồ để đăng môn sinh ra tới. Mặc dù tới đây có những chuyện khác phải bận rộn, Lâm Phong tự mình đến cầu hôn, trận này dựa vào cũng đủ để cho trong thiên hạ bất kỳ một nhà thế lực long trọng ứng đối. Huống chi, bất kể là Cổ Quân còn là toàn bộ Cổ Hoàng triều nhất mạch, đối Tiêu Chân Nhi đều cực kỳ coi trọng, quan tâm đầy đủ, tự nhiên không có khả năng chậm đợi cấp bậc lễ nghĩa, cho nên toàn bộ điển lễ long trọng cực kỳ. Đương nhiên, xính lễ Lâm Phong không biết bản thân tùy thân mang theo, tự có trước đến chu dịch, Phong Lâm đám người mang đến. Chỉ bất quá bây giờ theo điển lễ bắt đầu, mới tránh thức giao phó mà thôi. Mà Lâm Phong vì mình đại đồ để sinh ra càng không thể nào mộc mạc. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01373. Huyền môn xính lễ. Hoang cổ tinh hải trong quý giá nhất tài nguyên một trong linh thiên tinh châu 100 miếng. Mỗi một miếng linh thiên tinh châu đều cần số lấy nghìn năm thậm chí vạn năm thai nghén. Tu sĩ tùy thân đeo tinh châu, hoặc đem tinh châu luyện hóa đến pháp bảo, pháp khí trong, cũng có thể sinh thai nghén hóa sinh chi hiệu, dẫn tụ linh khí càng thêm nhanh gọn. Tại phụ trợ tu luyện loại tài liệu trong là cực kỳ thượng thừa tuyển chọn. Tinh hải trong quý giá nhất tài nguyên một trong tinh hải thiên sa 10 đấu. Nhìn như không nhiều lắm, nhưng là tích cát thành tháp. Mỗi một viên thiên cát đều thu thập không dễ. đồng dạng là luyện khí thật tốt tài liệu. Nhất là thích hợp dùng để luyện chế lò luyện đan. Đan đỉnh loại pháp khí pháp bảo, có thể nâng cao phẩm chất. Tại luyện đan luyện dược trong quá trình, trực tiếp đem chi gia nhập phụ trợ, càng có thể đại phúc độ nâng cao luyện đan xác suất thành công. Thần châu hảo thổ trước khi, có thể duy nhất tụ tập nhiều như vậy tinh hải thiên sa. Còn muốn ngược dòng đến thượng cổ thời đại, nhân hoàng chiếm tinh hải thời điểm. Nhưng mặc dù vào lúc đó, như vậy số lượng tinh hải thiên sa, giá trị cũng là một cái con số thiên văn. Liền trước mắt những này tinh hải thiên sa, lấy cổ hoàng triều hiện nay quy mô, đủ để phổ cập phân phối đến từng cổ hoàng truyền nhân. Người người có phần, còn có dư. Mà ngoại trừ linh thiên tinh châu cùng tinh hải thiên sa ở ngoài, còn có càng vật quý trọng. Hoang cổ tinh hải trong quý giá nhất sản vật, tinh mộ sản xuất tinh hải 10 miếng. Tuy rằng so mà nói, tinh hải đối yêu tộc tới nói giá trị lớn hơn nữa, nhưng đối với nhân tộc tu sĩ, giúp đỡ đồng dạng to lớn. Lui một bước tới nói, thần châu hảo thổ cùng thiên hoang rồng lục trong lúc đó tuy rằng đối địch, nhưng qua lại cũng không có hoàn toàn đứt hẳn. Liền cách này 10 miếng tinh hải, cổ hoàng triều bản thân không cần, cũng có thể từ thiên hoang rồng lục đổi được to lớn lợi ích, lớn xa hơn tự thân nỗ lực lợi ích. Hơn nữa còn là có giá cả không thì, có thể để cho yêu tộc bản thân tranh phá đầu để đổi lấy. Tuy rằng những tông môn khác, bao quát cổ hoàng triều ở bên trong, cũng có thể tại huyền môn thiên tông dưới sự cho phép tiến nhập tinh hải. Nhưng ở sưu tập tài nguyên phương diện, thì như thế nào có thể so sánh được với bốn tòa tinh hải chi môn nơi tay huyền môn thiên tông. Mà những này vẫn chỉ là tinh hải trong sản xuất. Ngoại trừ tinh hải trong bảo vật bên ngoài, sinh tử doanh hải hóa niêu ngưng tinh, tử ngưng cam lộ vân vân chư bảo, càng là phong phú. Nhất là một quả cảnh tượng châu, càng là giá trị liên thành, khiến thạch tông đường, cơ văn dụ, thông thiên kiếm tôn đám người tất cả đều động dung. Đây là sinh tử doanh hải chân quý bảo vật toàn bộ thiên nguyên đại thế giới dài rằng giặc trong lịch sử. Làm người chỗ biết xuất hiện số lần, tổng cộng không vượt lên trước 10 lần. Nó công hiệu có trợ giúp hợp đạo cảnh giới tu sĩ đi khiêu chiến thiên nhân ngũ suy chi kiếp. Mọi người đều biết, bất kể là hợp đạo cảnh giới cường giả còn là mạt pháp chi cảnh cường giả, đối với bọn hắn tới nói, hướng về tầng thứ cao hơn chạy nước rút, khó khăn nhất cũng là nguy hiểm nhất, vĩnh viễn là trọng thứ một kiếp số. Có thể lần lượt qua cái này lần thứ nhất kiếp số, mới tính tiến nhập sơ kiếp lịch kiếp kỳ, hoặc là trung kiếp lịch kiếp kỳ, mới có tương lai đáng nói. Lần lượt bất quá, tại chỗ bỏ mình, không người có thể cứu. Mà đối với tu sĩ tới nói nguy hiểm nhất là bước đầu tiên này bước ra trước khi, hầu như không người có thể làm được chân chính trong lòng hiểu rõ, mười phần nắm chặt. Mỗi người đều phải bốc lên nhất định phiêu lưu, cần lớn dũng khí cùng đại quyết tâm. Loại thời điểm này, tự nhiên là muốn tận lực tăng bản thân nắm chặt cùng khả năng thành công tính. Thế nào cẩn thận tỉ mỉ trù tính cũng không vi quá, bằng không một đến vô ý. Trước đây tất cả phong cảnh, tràn đầy trường sinh mệnh tiêu dao, thực lực cường đại, toàn bộ hóa thành cho bụi. Hiện nay thần châu hảo thổ, hợp đạo cảnh giới cường giả mặc dù có hạn, nhưng trong đó cũng không thiếu tu vi thâm hậu người. Phản hư hợp đạo đã nhiều năm, nhưng chân chính về phía trước bước ra một bước kia người, đúng là vẫn còn rất ít. Mà hợp đạo cảnh giới cường giả khiêu chiến sơ kiếp, nhưng ngã xuống với sơ kiếp dưới người, tại thần châu hảo thổ trong lịch sử tuyệt không phải cách lệ. Về phần mặt pháp chi cảnh cường giả khiêu chiến trung kiếp đại đạo chi băng, độ khó kia cùng nguy hiểm thì càng cao. Thông thiên đại thánh, Khôn Long Vương, Phượng Hoàng đại thánh vân vân, cái kia không phải là nhiều năm mặt pháp đại yêu. Chính nhất đạo tôn, thanh nhất đạo tôn, thiên cương kiếm tôn. Thành tựu mặt pháp chi cảnh càng là đã nhiều năm, nhưng vẫn đang không cách nào bước ra một bước kia. Cổ tộc nhà mình lui giữ trường sinh cổ giới sau khi, liền có một vị mạt pháp chi cảnh lão tổ tông khiêu chiến trung kiếp thất bại mà ngã xuống. cảnh tượng châu đối với mạt pháp chi cảnh tu sĩ khiêu chiến trung kiếp tuy không giúp đỡ, nhưng đối với hợp đạo cảnh giới tu sĩ khiêu chiến sơ kiếp đã có lớn lao giúp đỡ. Tuy nói mấu chốt vẫn là ở với tự thân, nhưng lịch kiếp loại chuyện này thế nào cẩn thận cũng không quá mức. Nhìn cái này miếng cảnh tượng châu, ở đây bao quát cổ nguyên khai cùng cổ thành ở bên trong, tất cả hợp đạo cảnh giới tu sĩ đều là ánh mắt hơi hơi chớp động. Bao quát thông thiên kiếm tôn, Bắc Nhung đại đan vô, Phích Liệt kiếm tôn, Thương Hải kiếm tôn trở thành tựu hợp đạo không lâu sau cường giả. Phòng ngừa chu đáo tiếp tục chuẩn bị cho tới bây giờ đều là nhanh chóng bắt đầu. Mà có vài người trong lòng thì suy nghĩ càng nhiều. Tuy rằng mọi người đều biết huyền môn thiên tông triệt để điều khiển doanh hải sẽ làm thực lực bọn hắn tăng vọt, nhưng đến rồi lúc này mới tính băng sơn chân chính lộ ra một góc, có nhất trực quan nhận thức. Cái này cảnh tượng châu, huyền môn thiên tông gần nhất tới tay, chí ít cũng còn phải có vừa đến hai miếng. Hắn huyền môn thiên tông nhà mình thì có một cái hợp đạo cảnh giới khách khanh trường lão, liệt nhật đạo tôn gia cát chiến. Còn có một đầu tinh hồn hợp nhất cảnh giới lô nguyên đây. Liên tục đại thủ bút, khiến mọi người không kịp nhìn. Kế tiếp, huyền môn thiên tông xính lễ trong còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Mặt trong đủ pháp bảo phôi thai như vậy bảo vật. Tới về sau, tiêu diễm phần thiên nhai môn hạ đệ tử Đoan Mộc Hoang đang cầm mấy cái hồ lô tiến lên thời điểm, những người khác lập tức lên tinh thần. Kia rõ ràng cho thấy thuốc hồ lô bên trong đồ vật, không hỏi cũng biết, chính là đan dược. Cổ Hoàng Triều bản thân chính là lấy luyện đan nổi tiếng thiên hạ. Huyền môn thiên tông dùng đan dược làm xính lễ, vậy dĩ nhiên phải là cao cấp nhất đan dược, bằng không khó tránh khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Mà trên thực tế, nhiều năm trước Viêm Đế Tiêu Diễm cũng đã chứng minh bản thân là càng hơn Thái Hư Quan Thanh Ninh Đạo Tôn cùng Cổ Hoàng Triều Linh Giác Đạo Tôn Cổ Nguyên Khai Thần Châu luyện đan đệ nhất thánh thủ. Nghe đồn trong kỳ sư huyền môn chi chủ Lâm Phong luyện đan thành tựu càng tại hắn đại đệ tử bên trên. Chỉ là huyền môn chi chủ hầu như cũng không mở lò, thế cho nên một mực chỉ có thể bảo tồn với trong truyền thuyết. Mà ngoại trừ Tiêu Diễm ở ngoài, kỳ sư đệ Chu Dịch, Dương Thanh với luyện đan chi đạo cũng là thần châu hảo thổ trước mặt đều biết nhân vật đứng đầu, chính là bọn họ môn hạ đệ tử truyền nhân, như Đường Tuấn, Đoan Mộc Hoang, Dương Thiết, Diệp Tâm Huy, Diệp Tâm Huyên đám người luyện đan luyện dược chi năng cũng đều là nổi tiếng xa gần. Điều này làm cho xem lễ mọi người đối với huyền môn thiên tông sinh ra dùng đan dược tự nhiên có chút chờ mong. Đoan Mộc Hoang dài thân ngọc lập, khuôn mặt tuấn lãng, hôm nay hắn cũng sớm đã thành từ năm xưa văn nhược thiếu niên trưởng thành. Cùng với sư Đường Tuấn khác biệt, Đoan Mộc Hoang khí chất ôn nhuận, nho nhã lễ độ, làm người tuy rằng cũng không tốt đấu, nhưng xem như huyền môn thiên tông phần thiên nhai nhất mạch ba đời thủ tọa đệ tử, Nguyên Mịch Chân Quân tên, cũng từ lúc thần châu hảo thổ lưu truyền ra tới, cùng Càn Thiên Điện ba đời chân truyền thủ tọa Diệp Tâm Huy, Niết Bàn Động Thiên ba đời chân truyền thủ tọa Lục Nhất Lâm, đặt song song vì huyền môn thiên tông ba đời đệ tử chân truyền trong sành nhất về luyện đan truyền nhân. Đoan Mộc Hoang đầu tiên dâng thứ nhất hồ lô, Cổ Hoàng Triều người nhận sau khi trên mặt nhất thời hơi hơi động dung. Thiên Linh Bổ Khuyết Đan, theo huyền môn thiên tông uy vọng càng ngày càng cao, thế lực càng ngày càng mạnh, bất kể là thần châu hảo thổ còn là thiên hoang rồng lục, tất cả cường giả đều nhộn nhịp hướng ánh mắt tầm mắt lực chú ý đầu chư với huyền môn thiên tông trên người. Huyền môn thiên tông nội bộ từng giọt biến hóa đều bị bọn họ chăm chú quan sát phỏng đoán. Từ huyền môn thiên tông giữa dòng truyền tới bất kỳ tin tức gì, dù cho đôi câu vài lời, mặc kệ hữu dụng vô dụng, cũng đồng dạng sẽ khiến nhiều mặt quan tâm. Mà cho đến ngày nay thực lực cùng địa vị Lâm Phong cùng huyền môn thiên tông, đối với một ít không hạch tâm tin tức, cũng không quan tâm người khác biết được. Thiên Linh Bổ Khuyết Đan, Tam Thập Tam Thiên Tạo Hóa Tiên Đan, huyền môn chúng diệu kim đan các loại đan dược tên cùng công hiệu, cũng dần dần lan truyền nhanh chóng, rộng làm người biết. Tuy rằng không giống Lâm Phong một dạng dùng chữ số lượng hóa thiên linh bổ khuyết đan hiệu quả, nhưng mọi người tại đây cũng lớn đều nghe qua thiên linh bổ khuyết đan tên. Cũng biết đan dược này dĩ nhiên có thể hậu thiên nâng cao tu sĩ căn cốt. Như vậy dược hiệu cường đại mà lại quý giá đan dược, mặc dù có nó cực hạn tồn tại, cũng tự nhiên vì rất nhiều người chỗ khát vọng. Huyền môn chi chủ Lâm Phong ngồi xuống tam đệ tử Long Lâm năm đó gặp gỡ, đã trở thành thần châu hảo thổ thượng lưu truyền rộng rãi truyền thuyết, khích lệ mỗi một vị tiên thiên căn cốt không xuất chúng người bước trên đường tu chân. Mà thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới thế lực khác, những năm gần đây cũng bắt đầu kiểm tra tự thân trước khi chiêu nạp đệ tử tiêu chuẩn phải chăng có mất bất công, tạo thành rất nhiều thương hải di châu. Chỉ là ngoại trừ căn cốt ở ngoài, cái khác tố chất rất khó sớm kiểm tra đo lường. Nhưng không hề nghi ngờ, thiên linh bổ khuyết đan tồn tại, có thể tại trình độ nhất định tránh cho phương diện này vấn đề. Đồng thời nếu quả thật là ngộ tính, tâm trí phương diện có tiềm lực đệ tử, có thiên linh bổ khuyết đan, cũng có thể bù đắp căn cốt thượng điểm yếu, nâng cao một bước. Cổ Hoàng Triều xem như xưa nay cùng huyền môn thiên tông giao hảo thế lực, những năm gần đây cũng một mực chú ý điều chỉnh nhà mình bồi dưỡng đệ tử phương pháp. Huyền môn thiên tông lần này dùng thiên linh bổ khuyết đan xem như hạ lễ. Không thể nghi ngờ là rất nhiều căn cốt tương đối phổ thông, mà cái khác tiềm lực xuất chúng thiếu niên đệ tử tin mừng. Đồng thời cũng đem vì cổ Hoàng Triều bằng thêm rất nhiều tuấn tài. Ước chừng 36 miếng, hợp thiên cương số thiên linh bổ khuyết đan đã có thể nói là cực kỳ khổng lồ số lượng. Nhưng lúc này mới chỉ là một mới đầu. Theo sát thiên linh bổ khuyết đan sau khi, còn có 36 viên thuốc, tổng cộng 3 loại. Mỗi loại 12 miếng, hợp tinh thiên chi số, càng làm cho ở đây mọi người nhìn thẳng ánh mắt. 12 miếng thế mệnh thiên đan, từ không cần nhiều lời, mỗi người một sinh một lần hữu hiệu, 12 cá nhân dùng. Đối với mỗi người mà nói, tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, liền coi như là nhiều một cách mạng. Viên thuốc này vốn là thái hư quan bảo tồn, thế nhưng trước khi đan phương thất truyền, lúc này nhiều như vậy số lượng thế mệnh thiên đan, phải khiến mọi người suy đoán huyền môn thiên tông đã nắm giữ thế mệnh thiên đan đan phương. 12 miếng thế mệnh thiên đan cùng xuất hiện, không hề nghi ngờ tràng diện chấn động. Mà cùng thế mệnh thiên đan cùng một chỗ, còn có 12 miếng huyền thiên chúng diệu kim đan, cùng 12 miếng tam thập tam thiên tạo hóa thiên đan. Cái này hai loại đan dược thì càng khiến cổ Hoàng Triều phụ trách nhận lễ tu sĩ cảm thấy tay nóng. Bất luận là huyền thiên chúng diệu kim đan, còn là tam thập tam thiên tạo hóa thiên đan, đều là huyền môn thiên tông độc môn bí truyền. Chỉ có huyền môn thiên tông mới có. Mà bọn họ kia tông hiệu nghịch thiên, từ lâu tại thần châu hảo thổ thượng lưu truyền ra tới. Người trước lời cho tu sĩ ngộ đạo trúc cơ kỳ tu sĩ dùng, còn có cực đại nắm chặt nâng cao linh đài phẩm cấp. Người sau đồng dạng chịu tải rất nhiều thiên địa đại đạo, đối tu sĩ lính ngộ đạo pháp ảo diệu vô phương. Nguyên anh hậu kỳ trở xuống cảnh giới tu sĩ dùng, có thể trực tiếp nâng cao tu vi một tầng thứ. Nguyên anh hậu kỳ dùng, thật to lời cho trùng kích nguyên thần chi cảnh. Như vậy công hiệu nghịch thiên, có thể dùng hai loại đan dược bất luận loại nào. Phàm là có một quả chảy vào thần châu, đều biết dẫn tới lớn lao gợn sóng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01374. Danh mục quà tặng vẫn chưa xong. Thần châu, đỉnh, doanh, hải, tinh, hải. Cổ Thành cùng Cẩu Nguyên Khai liếc nhau, đều khẽ gật đầu. Liền tại năm đó Lâm Phong lần thứ nhất đến thăm trường sinh cổ giới thời điểm, vẹn vẹn lễ gặp mặt chính là thái thượng bảo tuệ thần đan đan phương. Kia cũng còn không có tính vào hôm nay xính lễ phạm trù trong. Tìm không được nhân sâm quả, tự nhiên không cách nào mở lò luyện chế thái thượng bảo tuệ thần đan. Nhưng đối với lúc đó trường sinh cổ giới mà nói, kia đan phương tại những phương diện khác tác dụng không thể đo lường. Còn muốn càng hơn qua đan phương bản thân. so với những người khác kinh ngạc. Cổ hoàng nhất mạch tâm tình muốn ổn định rất nhiều. Bọn họ tại luyện đan chi đạo thượng thành tựu. So với thế lực khác không người nào nghi cao hơn ra rất nhiều. Tại đan dược phương diện cùng huyền môn thiên tông qua lại cũng nhiều hơn. Đối với huyền môn thiên tông ở phương diện này khủng bố sản xuất, có càng thêm khắc sâu nhận thức. Thượng cổ kỷ nguyên, cổ hoàng đã từng thống ngự thần châu hảo thổ. Bản thân cũng là luyện đan đỉnh nhọn đại gia. Thời đại kia, nhân hoàng đồng dạng chiếm tinh hải. Bất kể là trước khi hạ hoàng còn là cổ hoàng bản thân đều có luyện chế đại lượng đỉnh phong thần dược. Hiện tại huyền môn thiên tông, mặc dù không có đối thần châu hảo thổ hình thành thống trị chi thế, nhưng thần châu hảo thổ thượng vật tư giao lưu, bọn họ tự nhiên sẽ không bị bài xích bên ngoài, có thể dễ dàng thu được mình muốn toàn bộ. Mà trước đây hai giới trong chiến tranh nhân tộc thu được trọng đại chiến quả, phạm vi thế lực phản công vào thiên hoang rồng lục, càng chiếm rất nhiều trước khi yêu tộc nắm giữ trung thiên thế giới cùng dị vực không gian. Huyền môn thiên tông xem như phản công đại triều người lãnh đạo thu hoạch cũng là khá nhiều. Mà trước đây năm tháng rất dài trong, cho tới bây giờ đều là thần bí hung địa doanh hải. Lúc này hoàn toàn rơi vào huyền môn thiên tông trong khống chế. Trong đó phong phú sản vật, càng là một cái to lớn bảo khố. Tuy rằng minh hải bên trong tràn đầy tai kiếp, huyền hải bị long tộc chặt thủ. Nhưng không hải đối với mọi người mà nói đều ra vào như thường, cái này tự nhiên cũng bao quát huyền môn thiên tông. Góc độ nào đó tới nói, huyền môn thiên tông hiện tại có thể điều động tài nguyên, đã leo lên thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới trong lịch sử một cái mới cao phong. Mà những này nguyên vật liệu tài nguyên rơi vào giỏi về luyện đan Tiêu Diễm đám người trong tay. Có thần châu đỉnh ủng hộ, liền có thể lớn nhất mức độ hóa về mình dùng. Đối với thông thiên kiếm tôn đám người mà nói, tuy rằng đã sớm biết huyền môn thiên tông đối môn hạ đệ tử hậu đãi, nhưng đến rồi hôm nay mới phát hiện, trước khi còn là xem thường huyền môn thiên tông, cho tới bây giờ đều biết huyền môn thiên tông hiện tại của cải chi phong phú, đã xa không thể dùng ngày xưa ánh mắt để đối đãi. Thế nhưng lúc này mới vừa có một cái nhất trực quan nhận thức, hai giới trong chiến tranh. Từ huyền môn chi chủ Lâm Phong bản thân lên, một đường đi xuống, đến hắn đệ tử thân truyền Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người, thậm chí còn hai đời đệ tử chân truyền Đường Tuấn, Dương Thiết, Hàn Dương, Chu Vân Tòng, Đao Ngọc Đình đám người, thậm chí Luyện Hoa Chiêu, Mộng Hồng Lâu, Trần Phóng Ca chờ ba đời đệ tử chân truyền, khiến tất cả mọi người đã biết huyền môn thiên tông lập tức vũ lực cường đại. Sau khi chinh phạt Đại Chu Hoàng Triều chi chiến, lần nữa minh xác điểm này. Mà bây giờ ở đây tất cả mọi người thật sâu cảm thấy, không chỉ là chiến lực, tại tài nguyên tích lũy dự trữ thượng, huyền môn thiên tông hiện tại cũng đồng dạng là thần châu hảo thổ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thánh địa. Hiện nay là Lâm Phong trưởng môn đại đệ tử Tiêu Diễm đính hôn sinh ra, ý nghĩa càng là không giống bình thường. Xính lễ cũng thay đổi đặc biệt phong phú. Chỉ là, mặc dù đối với huyền môn thiên tông tự thân mà nói, bọn họ hạ như vậy phong phú xính lễ, ánh mắt cũng không mang nháy mắt một chút. Nhưng cổ hoàng triều lại không thể coi như không quan trọng. Đối với cổ hoàng triều mà nói, cái này vẫn đang không thể nghi ngờ là một phần lễ trọng. Trọng đến cổ quân đám người, đã bắt đầu ở trong lòng sửa đổi ban đầu định tốt của hồi môn danh mục quà tặng. Tuy rằng bất kể là Lâm Phong còn là Tiêu Diễm, hay hoặc là Chu Dịch đám người, đều hoàn toàn không thèm để ý Tiêu Chân Nhi phải chăng có của hồi môn, thế nhưng cổ hoàng triều lại không thể không thèm để ý. Cổ hoàng triều thực lực của một nước cùng huyền môn thiên tông của cải, tự nhiên không cách nào đánh đồng. Ai cũng sẽ không cần cầu bọn họ của hồi môn đáp lễ muốn cùng huyền môn thiên tông xính lễ chờ giá trị. Nhưng nếu như kém quá xa, không thể nghi ngờ là một món làm cả cổ hoàng triều trên dưới bộ mặt không ánh sáng sự tình. Cổ Thành quay đầu nhìn về phía Cẩu Nguyên Khai. Cẩu Hoàng Thúc, tuy nói Chân Nhi bọn họ chính thức thành hôn đưa thân, còn không biết muốn lúc nào, nhưng chúng ta cũng cần sớm ngày chuẩn bị mới là. Đến lúc đó muốn phiền phức ngài mở lò, bảo chứng đan dược phẩm chất. Cẩu Nguyên Khai gật đầu dứt khoát nói, cái này tự nhiên. Bảo Liên Đan chỉ đối với ta cổ tộc tu luyện Hoang Cổ Trường Sinh Đại Đạo Quyết người trong nhà có tác dụng. Cho nên đầu tiên lúc này lấy Trường Sinh Đan làm trọng. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử mỗi người kinh tài tuyệt diễm. Hơn phân nửa chưa dùng tới. Nhưng dùng để cùng thế lực khác tu sĩ trao đổi tài nguyên nhất định là không thành vấn đề. Hay hoặc là bọn họ đệ tử người nhà dùng. Có thể thật to kéo dài số tuổi thọ. Cẩu Nguyên Khai nhìn Đoan Mộc Hoang trên tay hổ lô, hé mắt. Trường sinh đan số lượng ít nhất phải thêm đến 24 miếng mới được, những đan dược khác số lượng cũng cần đề cao. Hắn hơi chút dừng một chút. Không đúng. Chữ số còn muốn đề cao. Tựa như cảnh tượng châu. Tinh hải thiên sa. Tử ngưng cam lộ mấy thứ này. Chúng ta có thể tìm được cùng giá trị bảo vật. Số lượng thượng khó tránh khỏi sẽ hơi có vẻ đơn bạc. Không sai, sau khi xin phép qua bệ hạ, nữa xác định cụ thể chữ số. Cổ Thành gật đầu, đột nhiên thở dài nói. Kỳ thực so với tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan cùng huyền thiên chúng diệu kim đan tới nói. Kia thế mệnh thiên đan mới là làm ta giật cả mình. Kia hai loại đan dược tuy rằng diệu dụng vô phương, cực kỳ hy vọng quý. Nhưng đó là đối với ngoại giới mà nói. Đối với Huyền Môn Thiên Tông tự thân, lại muốn dư giả rất nhiều. Dù sao đan phương là chính bọn hắn, lại có thần châu đỉnh, chỉ cần có thể tính đủ nguyên vật liệu, liền có thể mở lò luyện đan. Lấy tiêu diễm tại luyện đan chi đạo thượng thành tựu, thế nào cũng sẽ không thất thủ. Thế nhưng thế mệnh thiên đan lại bất đồng. Xem ra Huyền Môn Thiên Tông đã đem viên thuốc này đan phương lần nữa phục hồi như cũ. Cái này thực sự một cách không ngờ, cũng khiến người khâm phục. Cẩu Nguyên Khai ở một bên gật đầu. Năm đó bọn họ chiếm được thế mệnh thiên đan tàn thiên, từ nay về sau đang quyết định có khuyên hướng Huyền Môn Thiên Tông sau khi toa thuốc này tàn thiên cũng cung cấp cho Huyền Môn Thiên Tông. Những năm gần đây, cổ hoàng triều cũng Cẩu Nguyên Khai dẫn đầu luyện đan đại gia đám đã ở nhằm vào thế mệnh thiên đan tàn thiên nỗ lực nghiên cứu mưu cầu khôi phục, hơi có chút tiến triển. Nhưng lúc này xem ra Huyền Môn Thiên Tông rõ ràng đã thành công suy luận ra hoàn chỉnh thế mệnh thiên đan đan phương. Dù sao năm đó Trường Sinh cổ giới đan hội thượng thái hư quan bại bởi Huyền Môn Thiên Tông thế mệnh thiên đan cũng bất quá 3 miếng mà thôi. Hơn nữa hai giới trong chiến tranh đã biết, ít nhất cũng đã tiêu hao hết một quả. Rất có thể là Huyền Môn chi chủ tự mình xuất thủ. Cẩu Nguyên Khai nhẹ giọng nói, những năm gần đây, cùng tiêu diễm giao lưu luyện đan chi đạo. Tuy rằng hắn nơi này trên đường thành tựu càng phát ra cao thâm, nhưng hẳn là còn không cách nào tại như vậy trong thời gian ngắn. Khôi phục thế mệnh thiên đan đan phương. Cổ Thành tầm mắt nhìn phía Lâm Phong, chậm rãi gật đầu. Huyền Môn chi chủ quả thật học cứu thiên nhân. Đương Đại Chu Đế Lương Càn cười khổ một tiếng, quay đầu nhìn về phía một bên Đại Chu Yến Lương Vương Lương Phục. Yến Lương Vương thúc chấm có thể có vừa độ tuổi hoàng muội chưa hôn phối. Lương Phục không khỏi mỉm cười. Bệ hạ nói đùa. Lương Càn lắc đầu. Đương nhiên là nói giỡn, nhưng có chút cười không nổi. Tuy rằng Đại Chu hiện tại thực lực của một nước không thể so trước đây, nhưng là khẳng định không làm được bán nữ nhi sự tình. Nếu là thật có Huyền Môn Thiên Tông đệ tử sinh ra, Đại Chu khẳng định cũng muốn chuẩn bị một phần đủ phân lượng đồ cưới. Chỉ là giá như có như vậy nhất trọng quan hệ tại, Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều trong lúc đó liên hệ nhất định sẽ càng thêm chặt chẽ. Lui một vạn bước rằng, mặc dù Huyền Môn Thiên Tông vẫn đang không nhúc tay vào Đại Chu Hoàng Triều cùng thế lực khác trong lúc đó tranh chấp, chí ít tại Đại Chu sinh tử tồn vong chi tế, có khả năng kéo Đại Chu một thanh, nhất không tốt cũng có thể giữ được mấy mạch hương khói dòng dõi. Lương Phục cùng Lương Càn quan hệ luôn luôn không sai. Năm đó Lương Càn bị Lương Bàn lạnh nhạt thời điểm, đối với hắn cũng rất có chiếu cố. Tại Lương Càn sau khi lên ngôi, Lương Phục cũng nhận được trọng dụng. Đại thừa cấp độ pháp bảo khai cương thuyền cũng là tại Lương Càn khuyên, ngược lại chọn Lương Phục làm chủ. Bề hạ ngài hậu cung công chính cung vị thượng là để trống chỗ. Lương Phục mỉm cười truyền âm nói, Lương Càn bị hắn khí vui vẻ. Yến Lương Vương Thúc đây là cầm chấm làm trò cười tới. Lương Phục nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thần không dám a. Lương Càn cũng thu liếm sáng tươi cười, nhàn nhạt nói. Yến Lương Vương Thúc ý tứ. Chấm minh bạch. Nhưng tựa như Viêm Đế cùng Thanh Diệp Đạo Tôn như vậy giai thoại. Cũng có thể gặp mà không thể cầu. Vũ Tiên Quân cùng Kiếm Tiên Quân đều một lòng trùng kích vô thượng đại đạo. Lương Phục thật sâu chấp nhận gật đầu. Huống chi. Các nàng cũng không cần đạo lữ dẫn đến đỡ. Kết liễu đạo lữ. Cũng hơn nửa là các nàng đến đỡ đối phương. Kể từ đó. Nếu không có đây đó hiểu nhau ái mộ. Chỉ sợ cũng không biết chọn chọn đạo lữ. Càng không cần phải nói kết làm phu thê. Hắn ngôn ngữ thanh dừng một chút. Mang theo vài phần chần chờ nhìn về phía Lương Càn. Lương Càn lại tựa hồ biết hắn suy nghĩ trong lòng, mỉm cười. Huyền môn Thiên Tông thế lớn. Như không bất ngờ lớn. Theo thời gian không ngừng chuyển rời. Tương lai thế còn nghĩ càng cường đại hơn. Chính là chấm lui mà cầu kỳ thứ. Cầu lấy huyền môn hai đời chân truyền. Cũng không tính có nhục quốc thể. Lương Phục nghe vậy không nói gì. Tính là hiện tại xem ra thật có nhục quốc thể. Kỳ thực cũng không cái gì. Trước kia giữa Đại Chu Hoàng Triều chưa quật khởi thời điểm. Bất quá Đại Tần biên cương một tiểu quốc. Trăm phương nhìn kế cầu lấy Đại Tần Hoàng thất quý nữ vi hậu. Nhưng sau khi Đại Chu Hoàng Triều nắm chặt cơ hội. Cũng lớn lên thành cùng Đại Tần chia làm đồ vật. Thực lực thậm chí càng tốt hơn cường thịnh Hoàng Triều. Tương lai sự tình ai có thể nói chuẩn. Quan trọng là lúc này, nắm chặt lập tức, khả năng mưu cầu tương lai. Lương Càn lúc này cũng quay đầu nhìn về phía Lương Phục. Nhưng đối với huyền môn hai đời chân truyền tới nói. Các nàng tình huống, cùng Vũ Tiên Quân cùng Kiếm Tiên Quân. Lại có cái gì khác biệt đây? Lương Phục không tiếng động gật đầu. Những người khác vì huyền môn Thiên Tông đại thủ bút. Cùng ẩn giấu với sau đó kia sâu không thấy đáy khổng lồ tích xúc cảm thấy chấn động. Cổ Hoàng Triều nhất mạch người trong tại tính toán làm sao đáp lễ vừa rồi thích hợp. Mà xem như nhấc lên trận này gợn sóng người. Lâm Phong thần sắc bình thản cười nhạt nói. Khiến cổ đạo hữu cùng chư vị đồng đạo chê cười. Cuối cùng này một món xính lễ. Liền do tiểu đồ tự mình trình lên tốt lắm. Bao quát cổ quân ở bên trong, hiện trường tất cả mọi người tinh thần khẽ rung lên. Trước mắt như vậy phong phú bảo vật, vẫn đang không phải là toàn bộ. Còn có sau cùng một món đồ vật. Món đồ này lại đem là thế nào quý giá? Mọi người ánh mắt, lúc này không khỏi nhộn nhịp nhìn về phía Tiêu Diễm. Chỉ thấy Tiêu Diễm bàn tay mở ra. Nơi lòng bàn tay ngưng kết ra một chùm ngọn lửa màu vàng. Chớp động đỏ lam hai màu hào quang. Đây không phải là Nam Minh ly hỏa sao? Cổ Hoàng Triều bản thân thì có ly hỏa thần quyết. Mọi người không có cảm thấy thất vọng, trái lại càng thêm tò mò. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01375. Đại thổ bút. Cổ Hoàng nhất mạch căn cơ đích truyền đạo thống. Chính là hoang cổ trường sinh đại đạo quyết. Suy diễn hoang mãng trường sinh, rộng lớn khôn cùng, kéo dài vô tận, sinh cơ dạt dào chi chân ý. Bất quá chính như cùng Nguyên Thủy Ma giáo chí cao điển tịch là Nguyên Thủy Ma Kinh. Trong đó còn bao hàm tỷ kinh chia đều nhánh một dạng. Hoang cổ trường sinh đại đạo quyết đồng dạng bao quát vạn tượng. Trong đó nhất mạch chi nhánh, tên là Ly Hỏa Thần Quyết, phụ lấy hỏa trùng. Có thể tu thành trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong Nam Minh Ly Hỏa. Nam Minh Ly Hỏa dùng để đấu pháp cố nhiên sắc bén. Mà một cái khác dùng làm người biết độc đáo diệu dụng. Còn lại là nhất thích hợp dùng để luyện đan luyện khí hỏa lực. Không có một trong. Từ thượng cổ thời đại cổ hoàng lên. Cổ tộc nhất mạch liền một mực trưởng có Nam Minh Ly Hỏa. Luyện đan luyện khí đều biết tên xa gần. Trong thiên địa bảy đại chân hỏa. Huyền môn Thiên Tông hiện nay trưởng có toàn bộ. Lâm Phong trưởng môn đại đệ tử. Phần Thiên Nhai chi chủ. Viêm Đế Tiêu Viêm càng là lấy điều khiển nhiều loại chân hỏa mà danh chấn thiên hạ. Chân hỏa là trong thiên địa nhất bảo liệt lực lượng một trong. Đây đó trong lúc đó cùng chỗ một lò. Hoàn toàn không biết sản sinh tỉnh táo tương tích chi ý. Kết quả sẽ chỉ là hợp lại cái ngươi chết ta sống. Tựa như Tiêu Diễm như vậy đồng thời thân kiêm nhiều loại chân hỏa. Trong thiên hạ độc nhất số. Chính là hắn phần thiên nhai môn hạ chư đệ tử. Tu hành hắn phần thiên quyết. Tuy rằng cũng có thể đồng thời kiêm tu một loại trở lên chân hỏa. Thế nhưng cũng đều có cực hạn. Cho tới nay, thượng không một người có thể giống Tiêu Diễm như vậy. Hầu như đem tất cả chân hỏa tập trung vào một thân. Nam Minh Ly Hỏa càng là Tiêu Diễm sớm nhất nắm giữ ba loại chân hỏa một trong. Tiêu Diễm luyện đan luyện khí song tuyệt. Tuy rằng mặc dù không có Nam Minh Ly Hỏa, hắn luyện đan chi thuật cũng cái áp toàn bộ thần châu hảo thổ. Được khen là đương đại đệ nhất thánh thủ. Nhưng Nam Minh Ly Hỏa tại hắn nghiên tập luyện đan chi đạo quá trình trưởng thành trong. Còn là thành lập không thể xóa nhóa tác dụng. Mà hắn với con đường luyện khí đồng dạng là huyền môn chi chủ Lâm Phong tỏa hạ thân truyền chư đệ tử mạnh nhất. Nam Minh Ly Hỏa càng là kể công tới vĩ đại. Mà tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. Huyền môn Thiên Tông cùng Tiêu Diễm thu được Nam Minh Ly Hỏa. Kỳ thực liền nguyên với Tiêu Chân Nhi năm đó lén đem Nam Minh Ly Hỏa hỏa chủng cùng cổ hoàng nhất mạch Ly Hỏa thần quyết truyền cho Tiêu Diễm. Bởi vì Ly Hỏa thần quyết dù sao cũng là cổ hoàng nhất mạch đạo pháp duyên cớ. Cho nên Tiêu Diễm về sau kết hợp phần thiên quyết. Bản thân phỏng đoán Nam Minh Ly Hỏa. Lại tự nghĩ ra một môn Nam Minh chính pháp đạo quyết. Dùng để truyền thụ bản thân môn hạ đệ tử. Bất kể là Nam Minh chính pháp còn là Ly Hỏa thần quyết đều có thể dùng đến tu luyện Nam Minh Ly Hỏa. Lúc này Tiêu Diễm bàn tay mở ra, lấy ra Nam Minh Ly Hỏa. Vây xem tất cả mọi người có chút không rõ cho nên. Nhưng cổ hoàng triều tu sĩ, nhìn chằm chằm kia đoàn chớp động đỏ lam hai màu hào quang, không ngừng nhảy ngọn lửa màu vàng. Cảm thụ trong đó bộc lộ đi ra lực lượng ý cảnh. Trên mặt cũng dần dần biến sắc. Đầu tiên là đương đại cổ hoàng. Mạt pháp chi cảnh đại năng cường giả cổ quân. Sau đó cổ nguyên khai. Cổ thành cũng lần lượt nhìn ra vấn đề chỗ ở. Kế tiếp cổ bằng chờ cổ hoàng triều nguyên thần cường giả. Ánh mắt đều sáng lên. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cổ bằng có chút chần chờ nhìn về phía cổ nguyên khai cùng cổ thành. Tiêu Diễm hắn là lấy cái này hoành Nam Minh Ly Hỏa suy diễn một môn pháp quyết. Thế nhưng cũng không phải là hắn huyền môn Thiên Tông Nam Minh chính pháp. Ngược có chút sống là bản triều Ly Hỏa thần quyết. Thế nhưng, rồi lại không quá một dạng. Cổ nguyên khai hít sâu một hơi, sau đó từ từ phun ra. Phải không một dạng, so bản triều Ly Hỏa thần quyết. Càng thêm tinh thâm. Cổ bằng đám người tất cả đều thân hình hơi rung. Chính bọn hắn cũng mơ hồ có chút cảm giác. Thế nhưng vẻn vẹn bàng quan. Lại không thể hoàn toàn xác định. Lúc này nghe cổ nguyên khai vừa nói. Ấm chứng trong lòng suy đoán. Không khỏi càng chịu rung động. Cổ thành cảm thụ kia hoành trong hỏa diễm bộc lộ đi ra lực lượng ý cảnh gật đầu nói. Cửu hoàng thúc nói không sai. So với bản triều ban đầu Ly Hỏa thần quyết. Luôn cố gắng cho giỏi hơn. Cổ bằng thì thào nói. Phần này lễ, thế nhưng thực tại không rõ. Cổ hoàng nhất mạch truyền thừa tương đối hoàn chỉnh từ thượng cổ một cho tới hôm nay, năm tháng rất dài trong. Trong tộc cũng xưng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Tựa như hoang cổ trường sinh đại đạo quyết trong các loại pháp môn. Bao quát Ly Hỏa thần quyết ở bên trong. Tự nhiên đều là trải qua cổ tộc lịch đại cường giả đi vu tồn tinh. Không ngừng mài hoàn thiện. Có thể bù đắp chỗ thiếu hụt đều đền bù, có thể nâng cao khả năng cũng đều tăng lên. Đến trình độ này, nghĩ muốn đi lên trước nữa xảo bước tiến lên. Độ khó không thể nghi ngờ lớn rất nhiều. Hơn nữa là vượt về phía trước. Càng gian nan. Một chút xíu đề cao đều đầy đủ chân quý. Mà bây giờ Tiêu Diễm trên bàn tay Nam Minh Ly Hỏa chỗ diễn biến Ly Hỏa thần quyết đạo lý ý cảnh. Không thể nghi ngờ liền tại cổ hoàng nhất mạch truyền thừa nguyên bản đạo quyết thượng. Làm tiếp nâng cao. Trong đó phân lượng. Không nói cũng hiểu. Nếu như chỉ là Ly Hỏa thần quyết nói cũng liền mà thôi. Cổ thành nhìn cổ bằng liếc mắt, pháp lực truyền âm nói. Mấu chốt là hoang cổ trường sinh đại đạo quyết. Cổ bằng nghe vậy toàn thân lại là chấn động. Nếu không có hắn cũng là phản hư cảnh giới uy tín lâu năm cường giả. Lúc này thân thể thậm chí có khả năng không khống chế được. Run nhẹ nhẹ. Tiêu Chân Nhi trái lại chỉ truyền thụ Tiêu Diễm Ly Hỏa Thần Quyết, Hoang Cổ Trường Sinh Đại Đạo Quyết cũng không có dẫn ra ngoài. Thế nhưng Cổ Thành, Cổ Bằng bọn người biết, Huyền Môn Thiên Tông có Thượng Cổ Thiên Môn Đại Cửu Thiên Thần Kiếm Kiếm Đạo truyền thừa. Đồng thời Thượng Cổ Thiên Môn Chín Bảo một trong Đại Thừa cấp độ Pháp Bảo Thương Thiên Đạo Kiếm. Lúc này ngay Huyền Môn Thiên Tông nổi, mà Đại Cửu Thiên Thần Kiếm bên trong, Đông Phương Thương Thiên Kiếm Kiếm Ý, chính là xác minh phỏng đoán cổ hoàng nhất mạch đạo thống ý cảnh. Sau đó bố cục độc đáo, cũng tìm hiểu hoang cổ trường sinh chi chân ý kiếm đạo. Tuy rằng cùng hoang cổ trường sinh đại đạo quyết khác biệt, nhưng chỉ hướng đồng nhất đường đại đạo. Huyền Môn Thiên Tông có thể không cách nào bằng vào Đông Phương Thương Thiên Kiếm Kiếm Ý, liền suy diễn ra hoang cổ trường sinh đại đạo quyết. Nhưng chạm đến đồng nguyên đại đạo, lại chưa chắc không có khả năng. Năm xưa nhân quả luận đạo việc, dần dần di động Thượng Cổ Thành cùng Cổ Bằng đám người trong lòng. Cổ Bằng lấy lại bình tĩnh, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, sau đó hỏi. Nhưng chúng ta trong ngày thường tu luyện, không có cảm thụ được đại đạo phản hồi xung động. Cổ Thành chậm rãi nói. Đây cũng là Huyền Môn Thiên Tông chu đáo chỗ. Hôm nay Ly Hỏa Thần Quyết chỉ là một lời dẫn, là hỏi thăm từ chúng ta ý tứ. Nếu như muốn bọn họ hỗ trợ phỏng đoán nâng cao hoang cổ trường sinh đại đạo quyết, như vậy bọn họ mới có thể đồng thủ hỗ trợ. Thậm chí khả năng cũng không cần chúng ta cung cấp nguyên bản hoang cổ trường sinh đại đạo quyết, mà nâng cao hoang cổ trường sinh đại đạo quyết mới là Huyền Môn Thiên Tông lần này đặt xính lễ đơn thượng, nặng nhất một phần lễ. Nếu chúng ta không muốn, vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, nhưng tâm ý đồng dạng đến rồi. Cổ Bằng nhìn về phía lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhất phái bình thản thản nhiên Lâm Phong, nhìn lại Tiêu Diễm trên tay kia hoành nam minh ly hỏa. Ly Hỏa Thần Quyết cùng hoang cổ trường sinh đại đạo quyết dù sao khác biệt, người sau uyên bác uyên thâm nhiều lắm, Huyền Môn Thiên Tông có thể không? Nói đến đây, Cổ Bằng dần dần nói không được nữa, bởi vì hắn nhớ tới trước khi nhân quả luận đạo. Cổ Bằng không khỏi thở dài một tiếng. Lúc này mới là đại thủ bút a. Cổ Thành đồng dạng gật đầu. Không sai, đây đúng là đại thủ bút. Nếu nói cái khác xính lễ, cổ hoàng triều còn có thể nghĩ biện pháp đáp lễ. Như vậy món xính lễ phân lượng liền thực quá nặng. Hoang cổ trường sinh đại đạo quyết chỉnh thể nâng cao, không chỉ có cổ hoàng triều trên dưới bao quát cổ quân ở bên trong rất nhiều tu sĩ được lợi, ngay cả tạo hóa pháp bảo trường sinh liên tỏa cũng có thể thu lợi. Cổ Bằng đám người, thậm chí còn Cổ Thành, Cổ Nguyên Khai đều mà thôi. Đến rồi cổ quân cùng trường sinh liên tỏa cảnh giới này, nghĩ muốn tiến về phía trước bước, đã định trước càng ngày càng gian nan. Bất kỳ thu hoạch đều gì thường quý giá. Phần này hậu lễ khiến cổ hoàng triều trên dưới tâm động không ngớt, đồng thời cũng đều cảm thấy có chút phòng tay. Dưới so sánh, bản thân đạo pháp dựa vào người khác hỗ trợ nâng cao về điểm này xấu hổ đều đã không quan trọng gì. Cổ Bằng sắc mặt hơi hơi cổ quái, giờ khóc giờ cười. Huyền Môn Thiên Tông, đây là muốn khiến chúng ta ngồi thật bán nữ nhi tên tuổi à? Cổ Thành cười mắng. Nào có như ngươi vậy bố trí nhà mình chất nữ. Một đám cổ tộc đại lão lúc này đều có chút đau cũng vui sướng đến cảm giác. Mà thế lực khác xem lễ các tu sĩ thì vẫn đang có chút không nghĩ ra. Vì có Thục Sơn Kiếm Tông Tông chủ Cơ Văn Dụ cùng Tử Tiêu Đạo Tông chủ Lôi Vân Đạo Tôn, thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm Tiêu Diễm trong lòng bàn tay Nam Minh Ly Hỏa, rơi vào trong trầm tư. Bọn họ hai nhà đều là thượng cổ thời đại liền truyền thừa như thường nay. Hai nhà càng là đều trải qua cổ hoàng thống ngự Thần Châu thời đại. Đối với cổ hoàng nhất mạch đạo thống lý giải, nếu so với những người khác càng nhiều. Trong môn phái có đại lượng sách cổ bảo tồn. Bất quá bọn hắn tự nhiên không cách nào hướng cổ hoàng triều cường giả như vậy rõ ràng phân biệt ra Tiêu Diễm bàn tay Nam Minh ly hỏa chỗ suy diễn chi ly hỏa thần quyết huyền ảo. Nhưng bọn hắn có thể mơ hồ nhìn ra, Tiêu Diễm cũng không phải đơn thuần biểu diễn Nam Minh ly hỏa, mà là đang mượn chân hỏa suy diễn pháp quyết. Loại thời điểm này, suy diễn như vậy một môn pháp quyết, tự nhiên không thể nào là thỉnh cổ quân đám người tới chỉ điểm bình luận. Nghĩ tới đây, Cơ Văn Dụ cùng Lôi Vân Đạo Tôn trong lòng cũng đều nhớ lại năm đó kia chàng nhân quả luận đạo, trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên đặc sắc. Mà lúc này Tiêu Diễm hướng về ở đây cổ hoàng triều mọi người thi lễ một cái, mỉm cười nói: tại hạ năm xưa tu hành Nam Minh ly hỏa, được lợi với quý tộc, hôm nay trò chuyện có tiến thêm, quyền làm một điểm tâm ý, xin hãy không muốn bị chê cười. Những người khác nghe vậy, lúc này cũng dần dần phản ứng kịp, trong lúc nhất thời đều trong lòng khiếp sợ. Nhìn phía Tiêu Diễm, cùng ngồi ngay ngắn ở đó trong huyền môn chi chủ Lâm Phong, càng ngày càng nhiều người bắt đầu dần dần từ ly hỏa thần quyết liên tưởng đến hoang cổ trường sinh đại đạo quyết. Sau đó thì dần dần liên tưởng đến nhà mình đạo pháp. Trong lúc nhất thời, mọi người tâm tình đều trở nên phức tạp. Tâm động trần trừ cố kỵ hướng tới, không phải trường hợp cá biệt. Ở đây trước nhân quả luận đạo sau khi, thần châu hảo thổ thượng những tông môn khác, nội bộ thực tại loạn qua một trận. Ý kiến cắt không giống nhau, dao động không chắc. Từ nay về sau nữa không ra qua cùng loại sự tình. Theo thời gian chuyển rời, tuy rằng không ai quên mất, nhưng ảnh hưởng dần dần trầm tích xuống tới. Chỉ là cái này lắng không biết tiêu tán, hơi có dẫn động, sẽ gặp lần nữa nổi lên gợn sóng. Mà bây giờ, lại một ví dụ rất khả năng liền ra hiện tại bọn họ trước mặt. Điều này làm cho bọn họ tâm tình nhất thời phó hơn nữa bình tĩnh. Ai cũng hy vọng nhà mình đạo pháp có khả năng nâng cao một bước, có thể đột phá ngày xưa gông cùm xiềng xích. Người khác tiến bộ, bản thân tại chỗ sấm trận tại chỗ, chẳng khác nào là biến tướng lui bước. Lâm Phong lúc này thì nhìn về phía cổ quân, không nhanh không chậm cười nói. Khiến cổ đạo hữu chê cười. Trong đó đường đột chỗ, còn xin không nên phiền lòng. Bản tỏa cuối cùng này một món xính lễ, có huyền cơ khác. Theo chúng ta sau khi muốn bàn bạc sự tình có quan hệ. Đại ăn tức đại thù đạo lý, Lâm Phong làm sao không hiểu. Cổ hoàng triều dù sao không phải là nhà mình phụ thuộc. Cổ quân thần sắc bình thản, đồng dạng mỉm cười lắc đầu. Huyền môn chi chủ nói quá lời, bất luận làm sao, bản triều đều vô cùng cảm kích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 1376. Ông trời tác hợp cho. Từ huyền môn thiên tông khai sơn lập phái tới nay, tuy rằng cũng lúc có sát phạt, nhưng xưa nay không biết chuyên môn lấy thu phục vì mục đích, chinh phạt nhà khác thế lực. Hiện nay thần châu hảo thổ thượng, huyền môn thiên tông tuy rằng chiếm siêu nhiên địa vị, dưới cờ cũng có thiên ngoại sơn chờ cỡ nhỏ thế lực minh sát đầu phụ. Nhưng là đều là nhà khác chủ động dựa vào qua đây. Huyền môn thiên tông không biết chủ động xuất thủ áp chế chinh phục. Hôm nay vì Tiêu Diễm tới trường sinh thành sinh ra, vốn có không thể nghi ngờ là việc vui một cọc. Bất quá huyền môn thiên tông chỗ hạ xính lễ phong phú, rơi vào trong mắt một số người, tâm lý khó tránh khỏi sinh ra cảnh nghĩ cách. Nói ví dụ, huyền môn chi chủ Lâm Phong cùng với ngồi xuống huyền môn thiên tông, có đúng hay không đột nhiên cải biến chủ ý, muốn bắt đầu đem thần châu hảo thổ thế lực khác toàn bộ đặt tự thân cường thế thống ngự dưới. Lúc này sinh ra, hoàn toàn vượt qua mọi người mong chờ lễ trọng, sẽ không là lấy thế đè người, tiên lễ hậu binh thủ đoạn. Huyền môn thiên tông đầu tiên chọn mục tiêu chính là hiện nay thần châu hảo thổ sinh động trong thế lực cường đại nhất cổ hoàng triều. Chỉ là huyền môn thiên tông nếu quả thật làm này dự định, này nâng khó tránh thiếu sáng suốt. Dù sao bất luận là cổ hoàng triều còn là cái khác sinh động nhân tộc thế lực, kỳ thực đều là cùng huyền môn thiên tông thân thiện thế lực. Mà bọn họ độc tôn chi lộ chân chính chứng ngại vật, nhưng thật ra là những năm gần đây một mực khiêm tốn phong sơn, giấu tài thái hư quan. tuy rằng bị Huyền Môn Thiên Tông từ Thần Châu Chí Cao vị trí ném đi, nhưng Thái Hư Quan vẫn là không thể nghi ngờ Thần Châu Hảo Thổ trước mặt thứ hai đại thế lực, thậm chí coi như là Huyền Môn Thiên Tông. Nếu như là tiến hành diệt môn chi chiến nói, Cường Tông Bạch Vân Sơn kết quả cũng thù khó đoán trước. Mặc dù có thể thắng, chỗ trả giá thật lớn cũng chưa chắc là tự thân vui với thừa nhận. Tương đối mà nói, Huyền Môn Thiên Tông nếu quả thật muốn độc tôn Thần Châu, thống ngự chúng sinh, mục tiêu thứ nhất chọn Thục Sơn Kiếm Tông, đều so chọn Cổ Hoàng Triều tới thích hợp. Nghĩ như thế, mọi người lại cảm thấy lúc trước suy đoán không cho phép. Ngay sau đó nhìn Lâm Phong sư đồ đám người, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Trái lại Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ Cơ Văn Dụi trong lòng thoáng động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Cổ Quân ngồi ngay ngắn chủ tọa bên trên, thần sắc như thường, ánh mắt tại hơi hơi ba động sau khi liền bình phục lại, trong lòng tựa hồ cũng có chút suy đoán. Quý phái môn hạ quả thật tuấn kiệt xuất hiện lớp lớp. Cổ Quân thay đổi trọng tâm câu chuyện, nhìn Đoan Mộc Hoang đám người vừa cười vừa nói, lần trước nhìn thấy vị tiểu hữu này còn là Lâm tông chủ ngươi lần thứ nhất đến phóng trường sinh giới thời điểm, hôm nay cũng đã có thể nhìn thấy ngày sau bất phàm tình cảnh. Lâm Phong cười nói, bọn tiểu bối còn cần tôi luyện, cổ đạo hữu khách khí. Tiêu Diễm Thu Nam Minh Ly Hỏa lần nữa ngồi xuống, Cổ Hoàng Triều nhất mạch người cũng đồng dạng không có nhiều hơn nữa truy hỏi. Cổ Quân trước đây phản ứng đã trên cơ bản coi như là đồng ý tiếp thu Huyền Môn Thiên Tông tương trợ. Chỉ bất quá phỏng đoán suy diễn đạo pháp như vậy sự tình, tự nhiên là chờ điển lễ sau khi chấm dứt, song phương gặp mặt đầu bàn bạc cụ thể chi tiết. Tại Huyền Môn Thiên Tông sinh ra sau khi, Cổ Hoàng Triều nhất mạch tu sĩ nhận lấy đan dược bảo vật chờ rất nhiều xính lễ, song phương lại đi cách khác lễ nghi. Tiêu Chân Nhi cũng hiện thân với trước mặt mọi người. Nàng cùng Tiêu Diễm niên kỷ, tuy rằng thả tại tu chân giới tới nói vẫn là người trẻ tuổi trung niên nhẹ người, nhưng đều là đã thành tựu nguyên thần chi cảnh cường giả. Tuy rằng y theo thế tục lễ tiết nạp xính đính hôn, nhưng là không kiêng kỵ hiện thân người trước. Hai người đứng chung một chỗ, giống như bích nhân, tự nhiên cũng nhận được thế lực khác tu sĩ rất nhiều tán thán. Tiêu Diễm nhẹ nhàng cầm Tiêu Chân Nhi bàn tay, thấp giọng cười nói, đây là ta sống đến bây giờ mới thôi thứ hai vinh quang thời khắc, càng vượt lên trước năm đó hai giới sau khi chiến tranh kết thúc, sư phụ lão nhân gia ông ta vì ta gia trì tôn hào thời điểm. Tiêu Chân Nhi trên mặt đồng dạng lộ ra vui vẻ, gật đầu. Tiêu Diễm trong lòng đệ nhất vinh quang thời khắc, nàng cũng là biết. Đó là nhiều năm trước đây, Tiêu Diễm còn chỉ là một 15 tuổi lớn nhỏ năm thời điểm. Khi đó hắn đang đứng ở bản thân sinh mệnh thung lũng nhăng. Nhưng là sẽ ở đó lúc, hắn vẫn đen qua cơn may đến, gặp cho tới bây giờ an sư Lâm Phong, cũng bái nhập Lâm Phong môn hạ. Đó là Tiêu Diễm trong lòng bản thân sinh mệnh vinh dự nhất nhất khắc. Vượt qua xa ngày sau hắn hành tẩu thiên hạ, uy trấn Thần Châu bất kỳ một cách nào thời điểm. Tiêu Chân Nhi rất sớm liền biết Tiêu Diễm trong lòng cái ý nghĩ này. Lúc này nghe xong Tiêu Diễm chỗ nói, vẫn chưa chạy tới không thích, trái lại tràn đầy đồng cảm. Tuy rằng nàng tin tưởng vững chắc bản thân đối Tiêu Diễm tâm ý, càng tin tưởng vững chắc bọn họ cuối cùng đem tiến tới với nhau, nhưng giữa bọn họ con đường có khả năng như vậy trôi chảy bằng phẳng, có khả năng sớm định ra cả đời. Làm sao nếm không phải là bởi vì Tiêu Diễm đứng phía sau Lâm Phong đây. Cho tới nay, Lâm Phong đối Cổ Hoàng Triều đều nhiều hơn có ưu đãi. Lần này thượng môn cầu hôn, xính lễ dày trọng rung động Thần Châu, tại toàn bộ nhân tộc tu chân giới trong lịch sử, chính là ngược dòng đến thượng cổ nhân hoàng thống ngự thời đại, cũng ít có người cùng. Năm đó đã từng có người lời nói đùa, tựa như Tiêu Diễm đám người cũng không phải là Huyền Môn chi chủ Lâm Phong đệ tử, đơn giản là từng cách một con nuôi, con gái nuôi. Loại này lời nói đùa tự nhiên không ai dám làm trò Lâm Phong mặt nói. Nhưng Lâm Phong bản thân lại cơ hồ đem những này nhắn lại toàn bộ ngồi thật. Mà bản thân của hắn đối với lần này hiển nhiên cũng không thèm để ý. Tiêu Diễm, Tiêu Chân Nhi hai người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Phong đồng dạng cũng đang mỉm cười nhìn bọn họ. Lâm Phong nhìn mình đại đồ đệ, trong lúc nhất thời trong lòng cũng cảm khái rất nhiều. Không khác ngoài giữa, trước mắt cũng hiện ra năm đó mới gặp gỡ Tiêu Diễm lúc sáng sấp. Cái kia một thân hắc y, manh mối thanh tú, thế nhưng quật cường dũng liệt thiếu niên. Cái kia đang đứng ở bản thân nhân sinh thung lũng nhăng, cả người cũng biến thành lạnh lùng. Lạnh lùng bề ngoài hạ phảng phất cất giấu một đoàn hừng hực liệt hỏa, tùy thời đều biết bạo phát thiếu niên lang. Lúc đó Lâm Phong nhìn thấy hắn, quan tâm chỉ là hắn kia phù hợp hệ thống đặt ra đệ tử tiêu chuẩn tiềm lực chỉ số. Quan tâm bản thân nhiệm vụ có thể không hoàn thành. Quan tâm tên thiên tài này biến hóa quỷ mục còn bị tử hôn. Một thân vương bá chân mệnh thiên tử chi khí chung quanh loạn xạ thiếu niên, trở thành bản thân đệ tử sẽ là một món cỡ nào thoải mái sự tình. Quan tâm Lâm Phong bản thân, cho như vậy chân mệnh thiên tử làm lão gia gia áp lực nối vấn đề lớn. Lâm Phong trong lòng cười nói, tiểu diễm tử ngươi bây giờ là chân chính thăng chức tăng lương, lên làm tổng giám đốc, đảm nhiệm, thắng lấy bạch phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong. Trong lòng là không phải là có chút hơi kích động, ngô, mà thôi, còn chưa phải trêu chọc ngươi. Giờ này khắc này, Lâm Phong nhìn Tiêu Diễm, trong lòng chỉ có một mảnh an bình hỷ nhạc, vì mình đệ tử cảm thấy vui vẻ. Trong trí nhớ cái kia còn có chút non nớt thiếu niên lang, khuôn mặt không ngừng cải biến, sau cùng cùng trước mắt oai hùng thanh niên hình tượng trùng hợp. Hắn hướng về phía Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi mỉm cười gật đầu. Tiêu Diễm hai người trên mặt cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Cổ Quân xem như địa chủ, lúc này cũng đứng dậy, tự mình dẫn Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi hai người đáp lễ, cảm tạ đến đây xem lễ mọi người đến đó. Lưu Quang Kiếm Tôn nhìn Tiêu Diễm, lúc này tâm cảnh đã một mảnh bình thản. Đứng ở hắn bên cạnh Tử Vân lão tổ, lúc này cũng là đang suy tư Tiêu Diễm vừa rồi bày ra ly hỏa thần quyết sự tình. Mà đối với Tiêu Diễm bản thân, hoàn toàn là nhất phái khâm phục thái độ. Hắn quay đầu nhìn về phía khác một cạnh, Lưu Quang Kiếm Tôn phía sau, tại đứng nơi đó một trước một sau đứng hai nữ tử, đều mặc bạch y, một cách anh khí bừng bừng, một cách trầm tính đoan trang, nhưng đều là Lưu Quang Kiếm Tôn đệ tử thân truyền. Đào Yêu Yêu cùng Mộ Dung Yên Nhiên. Mộ Dung Yên Nhiên nhìn Tiêu Diễm cùng Tiêu Chân Nhi, thần sắc đồng dạng bình tĩnh, không có bất cứ ba động gì, thậm chí còn đang trêu vẹo Đào Yêu Yêu. Sư tỷ, ngươi cùng Hà Lạc Thần Quân trong lúc đó bát tự kia một lăng đến cùng có hay không hòa xuống tới? Đào Yêu Yêu đứng ở nơi đó, cả người phảng phất cùng thiên địa nhất thể, thân hình dường như lưu quang kiểu chớp động. Cũng tại trước đây không lâu vừa thành công chứng đạo nguyên thần, trở thành Lưu Quang Kiếm Tôn tại nó sư Lưu Quang Kiếm Tôn ở ngoài, lại một cái nguyên thần chi cảnh đại kiếm tu. Năm xưa bởi vì cùng người tranh đấu dẫn đến kim đan rạn nứt, phí thời gian mấy trăm năm nàng, những năm gần đây không ngừng phổ tu, rốt cuộc lần nữa tỏa sáng hào quang, kiếm khí sông trời, càng vượt qua Tử Vân lão tổ, Thanh Ải lão tổ chờ rất nhiều tiền bối, trước một bước đạp xé trời người cách trở. Đào Yêu Yêu nghe vậy cũng không để ý, bĩu môi cười nói, tin vỉa hè chi ngôn, ngươi cũng cầm mà nói cười, có tin ta hay không xé ngươi miệng. Trái lại ngươi, năm đó ngươi nếu không phải hối hôn, hôm nay tình huống gì còn chưa nhất định đây. Mộ Dung Yên Nhiên mỉm cười, ta không từ hôn chúng ta cũng đi không được cùng nhau, huống chi kia đều là quá khứ việc, theo gió mà tản. Đào Yêu Yêu cười cười, dụng tâm tu luyện à, đây là chỉ có thể chính ngươi đi nhân sinh con đường, chính ngươi nỗ lực mới có thể có thu hoạch, thu hoạch này cũng không ỷ lại người khác. Mộ Dung Yên Nhiên cười nói, là cần tuân sư tỷ giáo huấn. Làm lúc này đây đính hôn điển lễ kết thúc mỹ mãn sau khi, đối với đại đa số xem lễ người, nhất là vãn bối đệ tử tới nói, cùng bọn chúng càng thêm thiết thân liên quan sự tình mới bắt đầu. Có thể chính mắt thấy Viêm Đế đính hôn, kiến thức quần hùng hội tụ đại tràng diện, đối với tu sĩ trẻ tuổi mà nói, không thể nghi ngờ tăng trưởng từng chảy. Mà đây đó trong lúc đó lẫn nhau kết bạn, cũng là mở rộng nhân mạch cơ hội thật tốt. Dĩ nhiên đây đó trong lúc đó ban đầu có chút mối hận cũ, gặp mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Mà đang ở Trường Sinh Thành, có Huyền Môn Thiên Tông cùng Cổ Hoàng Triều cùng nhau mời dự họp thỉnh sẽ. Còn lại là bọn họ bày ra bản thân. Tôi luyện đạo pháp thần thông kỳ ngộ. Lần này pháp hội trong biểu hiện xuất chúng vãn bối tu sĩ, càng thêm thu được Huyền Môn Thiên Tông cùng Cổ Hoàng Triều cùng nhau chuẩn bị thưởng cho. Đầu vài tên xuất sắc người, càng là có thể thu được thông qua tinh hải chi môn, tiến nhập hoang cổ tinh hải tiếp thu nguyên thủy tinh quang tẩy lễ thưởng cho. Mà ngoại trừ pháp hội ở ngoài, Huyền Môn Thiên Tông cùng Cổ Hoàng Triều càng là sẽ liên hợp tái hiện thượng cổ tình cảnh, mời dự họp một hồi thanh thế to lớn đan hội. Thượng cổ sau khi, Thần Châu Hảo Thổ Thượng tuy rằng cũng thường xuyên sẽ có đan hội tổ chức, nhưng luận cùng quy mô thanh thế, cũng đã không còn nữa từ trước như vậy to lớn. Bất quá, lần này do Huyền Môn Thiên Tông cùng Cổ Hoàng Triều liên hợp mời dự họp, nhất thời liền hấp dẫn mọi người hứng thú. Trước đây Huyền Môn Thiên Tông chỗ hạ xính lễ, rất nhiều linh đan diệu dược, không khỏi khiến mọi người càng thêm hăng hái bừng bừng. Đan hội ngoại trừ so đan đấu đan ở ngoài, cũng là các tu sĩ giao dịch giao lưu quan trọng trường hợp. Vì mọi người mang đến rất nhiều cơ hội, đổi lấy bản thân ngưỡng mộ trong lòng linh đan diệu dược, cũng có thể tăng rất nhiều kiến thức. Trong lúc nhất thời, Trường Sinh Thành trong tình cảnh cường thịnh, phi thường náo nhiệt, khiến một đám vãn bối tu sĩ mở rộng tầm mắt. Pháp hội cùng đan hội, tựa như Lâm Phong, Cổ Quân chờ đại lão cấp nhân vật, dĩ nhiên là lặng lặng đứng xem, nhận xét khen ngợi. Mà tựa như Lôi Vân Đạo Tôn, Thông Thiên Kiếm Tôn, Thạch Tông Đường đám người, bọn họ lực chú ý cũng đều đặt ở trước khi Huyền Môn Thiên Tông biểu lộ ra đồ vật mặt trên. Cổ Hoàng Cổ Quân đồng dạng tại quan tâm Lâm Phong trước đây chỗ nhắc tới sự tình. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01377. Linh hải gần mở lại. Dựa theo Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới nhất quán truyền thống, cùng loại pháp hội, chủ yếu là vì khảo nghiệm trẻ tuổi vãn bối tu sĩ trước mặt tu vi và đến tiếp sau phát triển tiềm lực, tăng lịch lãm. Cho nên thường thường đều là kim đan kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ trong lúc đó tiến hành. Đối với Lâm Phong đám người mà nói, cái này mặt chiến đấu tự nhiên rất khó vào bọn họ mắt. Có mắt sáng hậu bối, cũng là xem trọng bọn họ tiềm lực. Trong này, nhất dẫn người quan tâm người, không hề nghi ngờ còn là Huyền Môn Thiên Tông truyền nhân. Tùy tiện một cách lấy ra tới, cũng làm cho người đang xem cuộc chiến khắc sâu ấn tượng. Mà bọn họ hấp dẫn người ánh mắt nguyên nhân, ngoại trừ tự thân quả thực cường đại bên ngoài, một cách khác chỗ mấu chốt, không thể nghi ngờ ở chỗ Huyền Môn Thiên Tông bản thân. Cho tới nay truyền lưu một câu châm ngôn: chết non thiên tài không tính là thiên tài, có nữa tiềm lực, tiềm lực không cách nào chuyển hóa thành chân chính thực lực, cũng là một hồi vô căn cứ. Năm xưa bị Hoang Thiên Đế Thạch Thiên Hạo chém giết trọng đồng người Thạch Thiên Nhị, bị Viêm Đế Tiêu Diễm chém giết Cảnh Hoàn Hầu Lương An, bị Đường Tuấn chém giết Lôi Ra Vạn Dặm Long Câu Lôi Kiệt, đều là nhất thời tuấn ngạn, tiếu ngạo đương đại, bị xem trọng đã đỉnh trước trở thành một đời truyền kỳ. Mà bây giờ lại đều bụi về bụi, thổ về thổ, chính là có người nhớ được, cũng không lưu một tiếng thở dài mà thôi. Thế nhưng Huyền Môn Thiên Tông một đám thiên tài đệ tử, tại nhà mình tông môn chống đỡ hạ, chết non khả năng không nói hoàn toàn không có, nhưng không thể nghi ngờ cũng bị hạ xuống thấp nhất. Đồng thời một thân thâm hậu tiềm lực bị triệt để đào móc khả năng, thì tăng lên tới cao nhất. Kể từ đó, bọn họ lớn lên thành chân chính cường giả có khả năng tự nhiên trở nên cực cao. Hôm nay tại Pháp hội thượng bộc lộ tài năng trẻ tuổi tuấn kiệt, tương lai rất khả năng liền thật trở thành một phương cường giả. Hơn nữa còn là không xa sau này. Năm xưa Côn Lôn Sơn Pháp hội thượng Đao Ngọc Đỉnh, Chu Vân Tòng, Anh La Chát, Lâm Đồng đám người, không thể nghi ngờ chính là điển phạm. Cho nên hiện tại Huyền Môn Thiên Tông vãn bối trong hàng đệ tử biểu hiện xuất chúng người, tự nhiên liền từng cách một tại thế lực khác trong mắt đều cút số, chú ý tới tới. Bất quá đối với thế lực khác vãn bối anh kiệt tới nói, Lâm Phong đám người một câu nhận xét liền đủ để cho bọn họ lấy được không cản, hưởng thụ trung thân. Trái lại đan hội thượng rất nhiều giao lưu, đối với một đám nguyên thần đại lão mà nói còn càng quan tâm một ít. Một mặt, tuy rằng thuật luyện đan thành tựu không hoàn toàn cùng tu sĩ tu vi cảnh giới liên quan, nhưng tương đối mà nói, cao cấp nhất đan đạo đại sư trên cơ bản đều tập trung ở nguyên thần cảnh giới. Đan hội thượng điểm nổi bật, ngoại trừ dẫn người hiểu biết ít bên ngoài, thường thường đều ở đây nguyên thần tu sĩ trong lúc đó triển khai. Trong ngày thường không dễ nhìn thấy hiếm quý linh đan diệu dược. Ở đây lần do Huyền Môn Thiên Tông cùng Cổ Hoàng Triều cộng đồng mời dự họp đan hội thượng, tự nhiên dễ dàng nhất xuất hiện. Trong đó rất nhiều linh đan chính là nguyên thần cảnh giới cường giả cũng gì thường khát cầu, tính là tự thân chưa dùng tới, môn nhân đệ tử cũng có thể muốn dùng đến. Ở một phương diện khác, đan đạo phát triển ảnh hưởng nhìn như không lớn, nhưng bắt nguồn xa, dòng chảy dài, đối với tương lai phát triển thường thường sản sinh không thể đo lường ảnh hưởng. Không chỉ có tác dụng với cá nhân, nào đó nhà tông môn nếu như có mới chế linh đan diệu dược, cũng biết dẫn tới thay người khác quan tâm, cũng đối chi thêm nữa đánh giá, dự đoán xa kỳ tương lai khả năng sản sinh biến hóa. Độ diễm đan sao? Liệt Hỏa Kiếm Tông tông chủ Liệt Hỏa Kiếm Tôn nhìn Huyền Môn Thiên Tông phần thiên nhai ba đời thủ tỏa Đoan Mộc Hoang biểu diễn một loại linh đan, ánh mắt giật giật. Ngồi ở bên cạnh hắn Tinh Túc Kiếm Tôn mỉm cười. Huyền Môn Thiên Tông này môn độ diễm đan có trợ giúp tu luyện hỏa hệ đạo pháp tu sĩ phun ra nuốt vào thu nạp hỏa hệ linh khí, thậm chí còn chân chính hung áp hỏa diễm vào cơ thể tu luyện, có thể sinh xúc tiến cùng bảo vệ hiệu quả, có thể dùng nguy hiểm hạ thấp, hiệu suất đề cao. Huyền Môn Thiên Tông phần thiên nhai nhất mạch đệ tử thì trên cơ bản đều biết tuyển chọn bảy đại chân hỏa trong một loại tu luyện. Người kiệt xuất thậm chí sẽ vượt lên trước một loại trở lên. Cái này độ diễm đan nghiên cứu ra tới, không thể nghi ngờ khiến phần thiên nhai một hệ đệ tử chỉnh thể được lợi. Mà trong thiên địa ngoại trừ bảy đại chân hỏa cái này mạnh nhất hỏa lực ở ngoài, cũng có cái khác linh hỏa, cùng rất nhiều hỏa hệ đạo pháp, tu luyện giả phục chi đều có tác dụng cực lớn. Tỉ như tu luyện Nam Minh Ly Hỏa Cổ Hoàng Triều tu sĩ, tu luyện Hồng Liên Nghiệp Hỏa Luân Hồi Tông tu sĩ, vân vân. Liệt Hỏa Kiếm Tông chính là kiếm đạo tông môn, lấy kiếm lập đạo, lấy kiếm khí kiếm ý diễn biến liệt hỏa, luyện hóa hỏa diễm phụ trợ tự thân tu luyện. Này môn đan dược bọn họ cũng đồng dạng dùng được với. Cổ Quân nhìn Đoan Mộc Hoang liếc mắt, gật đầu nói, đây là hắn bản thân phỏng đoán đi ra đan dược sao? Quả nhiên hậu sinh khả ấy. Lâm Phong cười nói, còn có thể tiếp tục nâng cao. Đã tốt muốn tốt hơn chỗ trống. Lần này tới tham gia đan hội, cũng là khiến hắn nhiều biết một chút về thiên hạ đồng đạo luyện đan kỹ thuật, lấy làm giao lưu tăng tiến. Tần Đế Thạch Tông Đường nói, Lâm Tông chủ ngươi và Viêm Đế chỉ đạo hắn liền đã đủ rồi, hai vị đều là đương thời đan đạo đỉnh nhọn đại gia. Lâm Phong nói, Thạch đạo hữu quá khen. Bất luận là tu đạo, còn là đan đạo, đều phong phú. Chớ nói nguyên mịch, chính là bản tỏa cùng Huyền Viêm, cũng là đồng dạng. Thạch Tông Đường mỉm cười, Lâm Tông chủ lời ấy đúng là lý, bất quá trái lại khiến ta bối càng thêm xấu hổ. Lâm Phong lắc đầu cười nói, Thạch đạo hữu nơi nào nói. Bản tỏa sư đồ phỏng đoán luyện đan chi thuật cũng bất quá là một người hứng thú mà thôi, khiến chư vị đồng đạo chê cười. Hắn ngồi ở ghế sửa lớn thượng, ngón tay nhẹ nhàng gõ tỏa ỉ tay vịn, thản nhiên nói, tin tưởng chư vị đạo hữu đều nên đã biết Thiên Nguyên Bảy Biển một trong linh hải gần mở lại. Cổ Quân, Thạch Tông Đường, Cơ Văn Dụ, Bắc Nhung Đại Đan Vô, Lôi Vân Đạo Tôn các một đám các đại lão đều gật đầu. Không sai, bọn ta đã biết được. Năm xưa hai giới chiến tranh sau khi chấm dứt, Thiên Nguyên Đại Thế Giới Thượng liền có tin tức truyền đi sôi sùng sục. Thiên Nguyên bảy trong biển Linh Hải gần mở lại. Thiên Mị Đại Thánh phóng xuất tin tức đồng thời, càng đem bộ phận có thể tiến nhập Linh Hải bí chìa khóa tung ra ngoài. Tại Thiên Hoang rồng lục nhấc lên sóng to gió lớn, dẫn tới nhiều mặt tranh đoạt. Đang ngồi người trong liền cũng có người tham dự trong đó. Chỉ là bí chìa khóa rất thư thớt, tranh đoạt không dễ, ít có người có thu hoạch. Càng tại Huyền Hải, Doanh Hải, Minh Hải, Tinh Hải, Không Hải bên trên lực lượng phảng phất không chỗ nào không có mặt, không trừ một nơi nào, rồi lại không dấu tích có thể tìm ra. Huyền Môn Thiên Tông Thái Hư Quan U Đô nhất tộc đã chiếm tiên cơ. Các loại đồn đãi thật giả hỗn loạn, truyền lưu không ngừng. Phối hợp Lâm Phong thu nạp U Hoàng Thiên Hải Chi Tử làm đệ tử thân truyền, hai giới trong chiến tranh song phương ăn oán. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan đối lập, U Đô nhất tộc cùng Thái Hư Quan ăn oán. Thiên Mị Đại Thánh bí ẩn lai lịch vân vân tin tức khiến tất cả mọi người không kịp nhìn. Lâm Phong từ từ nói, y theo bản tỏa suy tính, Linh Hải mở lại ngày đã không xa. Những người khác nghe vậy, ánh mắt cũng hơi chút ngưng, nhìn về phía Lâm Phong. Trong đồn đãi, hôm nay đối Linh Hải lý giải sâu nhất người chính là Huyền Môn Thiên Tông, Thái Hư Quan cùng U Đô nhất tộc. Lâm Phong vừa nói, trong lòng cũng hơi hơi thở dài. Tuy rằng trước khi liền cảm thấy Linh Hải mở lại ngày khả năng so với năm đó hắn và Thái Hư Quan mọi người rời khỏi Linh Hải lúc muốn sớm hơn, nhưng cái này sớm biên độ so với lên lúc đầu mong chờ phải nhiều ra nhiều lắm. Nguyên nhân trong lòng hắn mơ hồ có điều cảm giác, mà có chút tương ứng cụ thể an bài, liền muốn quyết đoán làm ra điều chỉnh. Thiên Mị Đại Thánh trong tay truyền lưu đi ra tiến nhập Linh Hải bí chìa khóa là chân thật. Lâm Phong đầu tiên khẳng định mọi người cho tới nay một cái suy đoán, sau đó nói, Linh Hải trong có đại đạo quy nguyên chi tượng, đồng thời người tiến nhập trong đó sau khi trong thời gian ngắn không cách nào thoát ly. Cổ Quân đám người nghe vậy cũng hơi nhíu mày, trong lòng nhất thời nghĩ tới rất nhiều chuyện, bất quá bọn hắn cũng không có nói xen vào, mà là an tĩnh nghe Lâm Phong nói tiếp. Lâm Phong cũng không có treo bọn họ khẩu vị, không nhanh không chậm nói, như không ngoài suy đoán, bản tòa sẽ cùng tòa hạ đệ tử tiến nhập Linh Hải, mà Thái Hư Quan cũng giống như vậy, tương đồng còn có U Đô nhất tộc lấy tộc chủ U Đô. 12. Huyễn Nhật dẫn đầu đỉnh phong cường giả tin tưởng cũng biết tiến nhập trong đó. Linh Hải chi tranh quan hệ trọng đại, bất luận là Lâm Phong còn là Thái Hư Quan hay hoặc là U Đô nhất tộc đều biết đem hết toàn lực tranh đoạt, không chút nào khoa trương rằng nếu như nhà mình có thể triệt để nắm giữ Linh Hải, vậy coi như là nỗ lực Doanh Hải, hoặc là Bạch Vân Sơn, hay hoặc là U Đô Vương Thành vì đại giới, cũng vẫn đang đáng giá. Mà Linh Hải cuối cùng thuộc sở hữu cũng không nghi đem ảnh hưởng toàn bộ Thiên Nguyên Đại Thế Giới thế lực cách cục. Cơ Văn Dụ từ từ nói, chỉ là so Huyền Hải, Doanh Hải, Minh Hải càng cường đại hơn Linh Hải có thể không vì một người triệt để điều khiển. Chúng ta đều biết, Thái Hư Quan năm xưa tuy rằng đem Linh Hải trở thành thiên thượng thiên cảnh, nhưng bọn hắn cũng bất quá là nắm giữ một cái có thể ổn định tiến nhập Linh Hải thông đạo mà thôi. Cự ly điều khiển Linh Hải kém đến cách xa vạn dặm đây. Lâm Phong thản nhiên cười, này nhất thời, cách đó nhất thời, nếu nói cơ hội, lần này chính là thích hợp nhất cơ hội. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh mọi người, chỉ là Thiên Mị Đại Thánh tuy rằng đem Linh Hải bí chìa khóa giải rác, nhưng bí chìa khóa trung quy có hạn, đạt được người sẽ chỉ là số ít. Được bảo người để tránh người khác mơ ước, thường thường cũng biết giữ kín không nói ra. Cho nên bọn ta cũng không biết yêu tộc cường giả trong ai sẽ theo Thiên Mị Đại Thánh một dạng, có cơ hội tiến nhập Linh Hải. Ta Thần Châu Hảo Thổ tu sĩ liền không đề cập nữa. Thiên Hoang rồng lục bên kia là một tình huống gì, hiện tại khó bề phân biệt, khó có thể tường biết, sẽ làm nào dự định, cũng khó mà dự liệu. Lâm Phong nói cũng không nói gì tận, nhưng cổ quân đám người không thể nghi ngờ đã hiểu hắn ý tứ. Sắc mặt nhất thời đều trở nên ngưng trọng. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan cùng nhau đi trước Linh Hải. Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới lực lượng, lập tức chỉ biết trở nên cực kỳ trống rỗng. Mặc dù nói tới có chút xấu hổ, nhưng người ở tại tràng lại sẽ không ở phía sau lừa mình dối người. Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan không ở, đối mặt đỉnh phong đại yêu, toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ ngoại trừ Cổ Hoàng Triều cùng Thục Sơn Kiếm Tông hai nhà ở ngoài, thế lực khác đều khó có thể chống lại. Nếu như Thạch Tinh Vân chịu ra tay nói Đại Tần Hoàng Triều miễn cưỡng có thể tính thứ ba nhà. Tuy rằng Đô Nhất Tục cùng với Thiên Mị Đại Thánh hơn phân nửa cũng biết đi trước Linh Hải, Phượng Hoàng Nhất Tục thì không biết chủ động xâm chiếm Thần Châu Hảo Thổ. Nhưng Thiên Hoang Rồng Lục Thượng còn có Long Tục cùng Thái Cổ Ma Viên Nhất Tục. Bọn họ có không đạt được bí chìa khóa là sẽ tiến nhập Linh Hải còn là ở lại Đại Thiên Thế Giới, rất khó đoán trước. Mà hai nhà này nếu như toàn lực xuất thủ, chính là Cổ Hoàng Triều, Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Tần Hoàng Triều cũng áp lực núi lớn. Huống chi tương lai Phật chủ giáng thế, Phật môn trùng hưng, nhưng vẫn khó kiếm tung tích. Làm Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan cũng không tại thời điểm, sẽ có cái dạng gì cử động cũng là chuyện không biết. Minh Hoàng năm xưa bị thương nặng ẩn độn ngủ đông, bây giờ là nào tình trạng, đồng dạng không người biết. Cổ quân nhìn về phía Lâm Phong, khẽ gật đầu. Huyền Môn Thiên Tông kia sau cùng một món xính lễ, thay đổi Ly Hỏa Thần Quyết, cùng với sau đó báo trước việc, ý nghĩa quả nhiên liền ở chỗ này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 01378. Phòng ngừa chu đáo, sớm làm chuẩn bị. Đối với Huyền Môn Thiên Tông tu sĩ mà nói, nếu như Lâm Phong bản thân cùng trong môn đỉnh phong cường giả cùng nhau trước đi Linh Hải, như vậy có Doanh Hải cách này hậu phương lớn tồn tại, tông môn trong những người khác là được an ninh không lo. Những người khác chủ trì Doanh Hải, cùng Lâm Phong tự mình chủ trì, nhất định sẽ có chênh lệch thật lớn. Làm ngoại giới nghĩ muốn công phá, cũng không tầm thường người có thể tưởng tượng. Mà theo năm đó Huyền Thiên Bảo Thụ ý chí trở về, Lâm Phong chính là tiến nhập Linh Hải. Huyền Thiên Bảo Thụ cùng Ngọc Kinh Sơn cũng vẫn đang có thể ẩn độn trong hư không, sẽ không giống lần trước như vậy hiện hình. Có như thế song đảm bảo, Lâm Phong có thể nói là nhất không có nỗi lo về sau người. Thế nhưng Thần Châu Hảo Thổ cái khác nhân tộc thế lực, tình huống làm sao sẽ rất khó nói. Chỉ cần có ba cái mạt pháp đại yêu giá Lâm Thần Châu, nhân tộc tu chân giới áp lực chỉ biết trở nên to lớn. Nhất là có thể lo lắng người là Long tộc chi chủ Trung Kiếp Lịch Kiếp Kỳ Đại Yêu Thiên Long Nguyên. Tại mất đi Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan kinh sợ sau khi, hắn một khi ra huyền hải bước trên Thần Châu Hảo Thổ, nhân tộc thế giới liền lập tức sẽ hiện ra bấp bênh thái độ. Lâm Phong nhìn mọi người từ từ nói, bản tỏa kiếm thị Huyền Ly đem không biết theo bản tỏa cùng nhau tiến nhập Linh Hải, mà là ở lại Thần Châu Hảo Thổ. Bất quá Thần Châu Hảo Thổ diện tích lãnh thổ mở mang, thiên địa đông đảo, chính là nàng cũng chỉ có thể ở đầy đất, lên kinh sợ tính tác dụng. Nhưng nếu như yêu tộc toàn diện xâm lấn, thì cũng khó tránh khỏi khả năng phát sinh được cái này mất cái khác tình huống. Chư vị đạo hữu cũng làm phòng ngừa chu đáo mới là. Khi nghe thấy Lâm Phong sẽ đem Chu Thiên Kiếm ở lại Thần Châu Hảo Thổ, không mang theo vào Linh Hải thời điểm, mọi người tại đây đều nhãn tình sáng lên. Mà nghe xong Lâm Phong phía sau nói, bọn hắn cũng đều khẽ gật đầu. Huyền Môn Thiên Tông có Ngọc Kinh Sơn cùng Doanh Hải làm căn cơ bình chướng, bảo hộ tự thân môn hạ đệ tử. Bọn họ tuy rằng cũng có thể nếm thử khẩn cầu Huyền Môn Thiên Tông cho phép leo lên Ngọc Kinh Sơn hoặc là tiến nhập Doanh Hải tị nạn, nhưng kể từ đó triệt để chạy không Thần Châu Hảo Thổ thượng phòng ngự, toàn bộ nhất phương thế giới khó tránh khỏi gặp đại nạn. về phần trước đây hai giới trong chiến tranh thu hoạch cùng thành quả thắng lợi, càng là tương đương với không thêm chống lại không công chắp tay đem nhường. Mà quan trọng hơn là, vô số thế lực căn cơ rất khả năng lúc đó hủy bỏ. Huyền môn thiên tông tu sĩ có thể trước chiếm đóng, sau đó coi thế cuộc tuyệt đối là thủ là lui. Nhưng cái khác ra thế lực, lại chưa chắc có đầy đủ phản ứng thời gian. Nếu như một lòng nghĩ lui vào Ngọc Kinh Sơn hoặc Doanh Hải tị nạn, vậy chỉ có thể sớm rút lui. Chỉ là như vậy, thứ nhất, ban đầu khá cao cảnh giới đại yêu không được, liền còn có thể cố thủ địa bàn, tương đương với triệt để chạy không. Tùy tiện tới thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới, thậm chí còn yêu vương cảnh giới yêu tộc, đều có thể tạo thành to lớn phá hư, bừa bãi ngang dọc. Tuy nói lưu được Thanh Sơn tại, không sợ không củi đốt, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ. Không có nhà ai thế lực sẽ không công buông tha bản thân sơn môn căn cơ. Dù sao tựa như Huyền Môn Thiên Tông Ngọc Kinh Sơn, tình huống thật sự là quá mức hiếm thấy. Mặc kệ nhà ai sơn môn căn cơ, đều là trải qua thời gian dài kinh doanh. Không chỉ có thủ ngự cường lực, đồng thời sơn môn trong linh khí chảy về phía rõ ràng. Tại lịch đại tổ tiên tiền bối khổ tâm thay đổi hạ, đều trở nên cực kỳ thích hợp bổn tông truyền nhân đệ tử tu luyện. Bất kỳ một nhà môn phái tổ sư cũng khai tông lập phái, cũng khẳng định chọn đầu linh khí đầy đủ giàu có và đông đúc động thiên bảo địa. Như chỉ là sơn môn bị hủy, như vậy tuy rằng phải hao phí đại lượng thời gian tinh lực cùng tài nguyên, nhưng không hẳn không có trùng kiến khả năng. Nhưng nếu như ngay cả địa phương địa mạch linh khí lưu động đều triệt để tan vỡ, vậy nữa không trùng kiến khả năng, chỉ có thể tìm nơi khác. Kể từ đó, một phe này thế lực chỉ biết rất là suy yếu. Thần Châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới phát triển đến hôm nay, đại đa số linh khí đầy đủ động tiên đều đã là có chủ, trừ phi chẳng bao giờ bị bất luận kẻ nào phát hiện, bằng không hầu như không có để đó không dùng. Nếu có rất nhiều thế lực sơn môn đều bị phá hủy, số lượng trọng đại dưới tình huống, rất khó mọi nhà lần nữa tìm kiếm thích hợp trùng kiến sơn môn địa phương. Mà các nhà thế lực bản thân lệ thuộc chiếm giữ các loại tài nguyên mạch khoáng, linh dược linh điển, có thể cuốn đi hoàn hảo nói, cuốn không đi tự nhiên cũng là ở lại tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại yêu thượng môn. Nói như vậy, bất kể là thiên hoang rồng lục bầy yêu, còn là thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới, đây đó trong lúc đó công phạt, trừ phi thâm cừu đại hận, bằng không đều là lấy chiếm tranh đoạt tài nguyên cùng động thiên bảo địa làm chủ, thuần túy phá hư tính, tuyệt từ thức đà kích hiếm có phát sinh. Nhưng bây giờ thế cuộc đặc thù, ở đây trước hai giới trong chiến tranh vừa bị thua thiệt nhiều yêu tộc sẽ làm nào dự định, rất khó đoán trước. Có thể bọn họ cũng biết cố kỷ linh hải chi tranh sau khi kết thúc, Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan phản hồi đại thiên thế giới, sẽ triển khai phản công. Thế nhưng linh hải chi tranh đến tột cùng sẽ là như thế nào một cái kết quả, lúc này ai cũng không cách nào xác định. Yêu tộc trong cường đại nhất đô nhất tộc đã khẳng định sắp sửa tiến nhập linh hải, cùng Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan triển khai tranh đoạt. Linh hải trong tình huống phức tạp mà lại đặc thù, chính là Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan cố tình cùng nhau liên thủ trước đuổi yêu tộc bị loại, sau đó sẽ nhân tộc nội bộ quyết thắng cậy, cũng chỉ có thể tồn tại ở tưởng tượng trong, khó có thể phó chư hành động thực tế. Đến lúc đó bất kỳ bên nào nhân mã đều chỉ có thể trước từng người mưu đồ, đợi được lẫn nhau chân chính chạm mặt thời điểm, có thể cũng đã là quyết định thành bại thời khắc mấu chốt nhất. Khi đó tự nhiên cũng chưa nói tới ai bảo người nào, tất cả mọi người chỉ có thể bản thân toàn lực tranh thủ. Cũng chính bởi vì loại này đặc thù cuộc diện, mới cho Thiên Mị Đại Thánh và những người khác đục nước béo có cơ hội. Mà như Lâm Phong chỗ nói, Huyền Ly ở lại Thần Châu hảo thổ trấn thủ, tự nhiên có thể uy hiếp bầy yêu. Nhưng Thần Châu hảo thổ diện tích lãnh thổ mở mang, nàng cũng chưa chắc có thể hoàn mỹ kiên cố. Tuy rằng Huyền Ly có thể bản thân độc lập hành động, nhưng yêu tộc nếu quả thật xông vào Thần Châu hảo thổ, cũng biết tận lực tránh cho cùng Huyền Ly đối mặt. Lâm Phong nói, chư vị đồng đạo cũng không cần quá mức sầu lo. Bản tọa cùng Thái Hư Quan Thái Nhất Đạo Tôn bọn họ tiến nhập Linh Hải, cố nhiên sẽ cùng ngoại giới đoạn tuyệt liên hệ. Nhưng bọn ta khi nào trở về, cũng là không biết số. Yêu tộc tuy rằng càn rỡ, cũng biết thời khắc căng thẳng tiếng lòng. Chỉ cần Thần Châu Hảo Thổ thế cuộc không đến mức trong nháy mắt liền suy sụp, có khả năng kéo dài một ít thời gian. Tại bản tòa kiếm thì huyền ly chiếu ứng dưới, cũng hẳn là sẽ không ra vấn đề lớn. Cổ quân, Thạch Tông Đường đám người nhìn Lâm Phong, đều từ từ gật đầu. Nói cho cùng, tự giúp mình người trời giúp. Cho dù có Chu Thiên Kiếm treo ở Thần Châu bên trên kinh sợ bầy yêu, nếu muốn thật bình yên vô sự, đồng dạng cũng phải nhìn tự thân thực lực. Cứu binh bay viện, nhưng đợi cứu người ngay cả hơi chút trì hoãn địch nhân bước chân đều làm không được, liền trực tiếp được giải quyết. Kia hết thảy đều là phí công. Đại cơ duyên bên trong tự có đại nguy hiểm, Linh Hải chi tranh giống như vậy. Tần Đế Thạch Tông Đường ngồi ở chỗ mình ngồi, chân mày vặn thành một cái kết, trầm tư không nói, tựa hồ có khó mà lựa chọn việc. Hắn tầm mắt nhìn về phía Lâm Phong, trong ánh mắt toát ra mấy phần giãy giụa, nhưng sau đó trở nên thản nhiên. Khẩn túc chân mày dần dần thư giãn ra, thần sắc lần nữa trở nên bình tĩnh không sóng. Thạch Tinh Vân những năm gần đây, tuy rằng lúc có phản hồi Tây Lăng Thành, nhìn mẫu thân mình cùng huyên trưởng Thạch Sùng Vân, nhưng cùng Đại Tần Hoàng Triều trong lúc đó vẫn đang như gần như xa. Đại Tần Hoàng Triều nhu cầu cấp bách tăng cường tự thân thực lực, Phật môn nhân quả chi đạo cùng cổ Hoàng Triều ly hỏa thần quyết lần lượt biến hóa, rốt cuộc khiến Thạch Tông Đường dần dần quyết định muốn mưu cầu nếm thử. Ngũ Đế Chân Long Bí Thư nếu như có thể thành công đạt được nâng cao, không chỉ là Đại Tần tu sĩ được lợi, Tây Lăng Thành thủ thành đại trận cùng Tần Đế vì dẫn tổ long mạch chi khí đều muốn đạt được nâng cao. Nếu như nói những biến hóa này tại trong thời gian ngắn vẫn đang có như muối bỏ biển cảm giác, như vậy thay đổi sau khi Ngũ Đế Chân Long Bí Thư đối Thạch Tinh Vân cũng đồng dạng rất có ít lợi. Mà đối với lúc này Thạch Tinh Vân mà nói, nâng cao thực lực tốc độ đã dần dần chậm lại, đúng là cần đột phá dẫn sắt, do đó luôn cố gắng cho giỏi hơn cơ hội. Thạch Tinh Vân cùng Huyền Môn Thiên Tông trong Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo sư huynh để quan hệ thân thiện sự tình, Thạch Tông Đường tự nhiên biết. Hắn cũng biết Thạch Tinh Vân cùng Chu Dịch bọn họ cũng có giao lưu đạo pháp. Nhưng Ngũ Đế Chân Long Bí Thư dù sao cũng là thuộc về Đại Tần Hoàng Triều đỉnh phong đạo thống, không giống năm xưa Đại Lôi Mơ tử lâu phá diệt, Đại Tần Hoàng Triều thượng tồn. Cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ lại một hướng thân thiện, Huyền Môn Thiên Tông không biết trực tiếp nhảy qua bọn họ, phải đi xúc động Ngũ Đế Chân Long Bí Thư. Thạch Tông Đường đám người cũng không có cảm thụ được thiên địa đại đạo phản hồi. Đồng dạng, Thạch Tinh Vân mặc dù bây giờ gần như thoát ly Đại Tần Hoàng Triều, hình đồng nhất giới tán tu, nhưng nàng cùng Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo đám người luận đạo, cũng chỉ là liên quan tới thiên địa đạo lý thượng giao lưu, mà cũng không có tiết lộ Ngũ Đế Chân Long Bí Thư cụ thể bí quyết cho Huyền Môn Thiên Tông. Chỉ là, chính như cùng tồn tại cổ Hoàng Triều mà nói, nếu như Huyền Môn Thiên Tông thật có năng lực hỗ trợ nâng cao hoang cổ trường sinh đại đạo quyết, như vậy sau cùng một phần xính lễ phân lượng, không hề nghi ngờ vượt lên trước khi tất cả. Huyền Môn Thiên Tông nếu là thật tương trợ Đại Tần Hoàng Triều tăng lên Ngũ Đế Chân Long Bí Thư, đó cũng là một phần thiên đại nhân tình. Nhưng Thạch Tông Đường cũng không được không nghiêm túc lo lắng việc này. Đơn giản là, ai cũng không cách nào xác định Long tộc cường giả có không đạt được tiến nhập Linh Hải bí chìa khóa. Không ai biết Linh Hải chân chính mở ra một khắc kia, Long tộc có hay không đi trước Linh Hải, hay hoặc là ở lại Đại Thiên Thế Giới. Đại Tần trên dưới thậm chí có lý do hoài nghi, dù cho Long tộc cường giả chiếm được Linh Hải bí chìa khóa, cũng có thể không ở trước tiên tiến nhập, mà là chờ Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan tiến nhập Linh Hải sau khi bọn họ giết chạy Thần Châu Hảo Thổ, mạo hiểm mất đi tranh đoạt linh hải tiên cơ đại giới. Cũng muốn trước đối trả Đại Tần Hoàng Triều cùng Thạch Tinh Vân. Lúc này đây đã không có Lâm Phong, cũng không có Thái Hư Quan. Trung kiếp lịch kiếp kỳ Thiên Long Nguyên đặt chân Thần Châu Hảo Thổ. Trừ phi Huyền Ly Thủy Trung canh giữ ở Tây Lăng Thành. Bằng không Đại Tần Hoàng Triều lập tức liền muốn đối mặt ngập đầu tai ương. Trên thực tế, những năm gần đây, Đại Tần Hoàng Triều trên dưới vẫn luôn tại chăm chú lo lắng phương diện này vấn đề. Cái này đối với bọn hắn nếm thử tiếp dẫn Thạch Tinh Vân chân chính phản hồi Đại Tần, đồng dạng có thể tiến thêm một bước thả ra thiện ý. Mà lần này ra mắt lúc trước tiêu diễm trên tay kia Hoành Nam Minh Ly Hỏa, cũng từ Lâm Phong trong miệng biết được Linh Hải mở lại không xa tin tức sau khi, Thạch Tông Đường rốt cuộc dần dần hạ quyết tâm. Cùng Thạch Tông Đường tương tự, những tu sĩ khác cũng tâm tình phức tạp, vô số ý niệm đều ở đây không ngừng tính toán. Lâm Phong ngắm nhìn bốn phía mọi người, thần sắc bình thản thản nhiên nói. Mọi người phân loại Thần Châu Hảo Thổ đồng đạo. Bản tỏa tự nhiên không hy vọng thấy lúc này đây sự tình. Có đồng đạo gặp nạn. Ba ngày sau, bản tỏa mượn cổ hoàng nhất mạch bảo địa khai đàn. Chư vị đồng đạo cố ý người. Có thể khiển môn hạ đệ tử đến đây. Hoặc có thu hoạch. Coi như là bản tỏa trò chuyện tỏ tâm ý. Mọi người nghe vậy, đều thân thể hơi rung. Bọn họ tự nhiên nghe được. Lâm Phong ngụ ý. Bất kỳ một nhà, cũng có thể đi tìm Huyền Môn Thiên Tông giúp đỡ. Hoàn thiện nhà mình đạo pháp. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01379. Mới tinh cuộc diện. Năm đó nhân quả luận đạo dẫn tới rung động. Theo thời gian dần dần dẹp loạn. Nhưng hôm nay bởi vì Ly Hỏa Thần Quyết cùng tương lai khả năng hoang cổ trường sinh đại đạo quyết chi duyên cớ. Nữa vén gần sóng. Trồng lên dưới. Cũng càng thêm mãnh liệt. Tuy rằng bởi vì nội tình thực lực quan hệ. Bởi vì thời gian có hạn duyên cớ. Khiến ngay trong bọn họ tuyệt đại đa số. Đạo pháp nâng cao hay không. Đang đối mặt mạt pháp đại yêu thời điểm. Vẫn đang không có tác dụng. Nhưng vẫn đang tâm động không ngớt. Dù sao đó là thật thực lực tăng trưởng. Càng là ảnh hưởng sâu xa thiên thu căn cơ. Mọi người thấy thần sắc bình thản Lâm Phong trong lòng đều có rất nhiều ý niệm di động. Huyền môn chi chủ đây là thật có thể chịu thiên hạ sư sao? So với vẻ mặt khôi phục bình thản Thạch Tông Đường. Bên kia thuộc Sơn Kiếm Tông Tông chủ Cơ Văn Dụ. Biểu hiện trên mặt tuy rằng không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là lại nhắm hai mắt lại. Không người có thể thấy hắn trong đôi mắt không ngừng chớp động quang huy. Vị này đại kiếm tu tâm cảnh. Không thể nghi ngờ cũng thành lập vài phần gợn sóng. Hắn và Thiên Cương Kiếm Tôn đám người. Không giống lúc đầu Thương Minh Kiếm Tôn như vậy cố chấp. Mà là lần nữa xem kỹ nhà mình truyền thừa. Những năm gần đây đang ở không ngừng nếm thử đẩy ra mây mù. Phân biệt trước mắt con đường. Chỉ là giờ khắc này Cơ Văn Dụ nhưng trong lòng sinh ra thời gian không đợi ta cảm giác. Thần Châu Hảo Thổ một khi trống rỗng. Tình cảnh nguy hiểm nhất chính là bọn họ cùng Đại Tần Hoàng Triều. Đại Tần Hoàng Triều đối mặt áp lực nguyên với Long tộc. Mà Thục Sơn Kiếm Tông thì phải gánh vác tâm thái cổ ma viên nhất tộc. Thục Sơn cùng thái cổ ma viên nhất tộc. Sớm nhất cừu hận nguyên với kiếm tổ Nhâm Trường Mi chém giết lúc đó kia một đời Chu Yếm đại thánh. Bởi vậy đưa tới thân là viên tộc chi chủ cực hoàng thần uyên đại phá Thục Sơn. Nếu không có nhân tộc những cường giả khác viện trợ. Thục Sơn Kiếm Tông tại chỗ sẽ gặp diệt môn. Nhưng còn là như vậy. Cũng tổn thất thảm trọng. Bị môn phái trong lịch sử lớn nhất một hồi hảo kiếp. Tại cực hoàng thần uyên ngã xuống sau. Thái cổ ma viên nhất tộc cũng dần dần rơi vào thung lũng. Tại sau khi năm tháng rất dài trong. Thần Châu Hảo Thổ Thục Sơn Kiếm Tông cùng thiên hoang rộng lục thái cổ ma viên. Quan hệ liền một mực không hợp nhau. Thục Sơn Kiếm Tông hy vọng có thể rửa nhục thế nhưng một mực không thể như nguyện. Song phương đây đó trong lúc đó có sát phạt tổn thương. Nhất là Chu Yếm ma viên nhất tộc. Cùng Thục Sơn Kiếm Tông trong lúc đó có thể nói địch cũ. Hôm nay đương đại Chu Yếm đại thánh đăng lâm mạt pháp chi cảnh. thế hệ này viên tộc chi chủ Thông Thiên Đại Thánh càng là thực lực cường hãn. Nếu như hai yêu đồng thời đặt chân Thần Châu Hảo Thổ, Giá Lâm Thục Sơn, Thiên Cương Kiếm Tôn tất nhiên một cây khó chống. Cơ Văn dù hai mắt khép kín, nhìn qua như là tại nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn trong lòng tuyệt không bình tĩnh, đang không ngừng tự hỏi. Hắn sở dĩ chịu mời đến đây chính là bởi vì Huyền Môn Thiên Tông đơn giản nhắc tới Linh Hải Việt. Đối với Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan tới nói, đây là to lớn cơ duyên. Nhưng đối với Thục Sơn Kiếm Tông mà nói, không thể nghi ngờ chôn giấu to lớn tai họa ngầm. Nếu như Thái Cổ Ma Viên nhất tộc cũng nhận được Linh Hải bí chìa khóa, cũng đem lực chú ý chủ yếu đặt ở Linh Hải bên kia. Tại Linh Hải mở lại sau, cấp hống hống đi trước Linh Hải, kia Thục Sơn Kiếm Tông tự nhiên không sợ. Mặc dù Chu Yếm Đại Thánh vẫn đang tới công, chỉ cần Thông Thiên Đại Thánh không được, chỉ phải Chu Yếm Đại Thánh một người, kia Thục Sơn Kiếm Tông trên dưới tuy rằng ứng đối đứng lên cũng có áp lực thật lớn, nhưng ít ra trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ. Chu Thiên Kiếm ở lại Thần Châu Hảo Thổ, Chu Yếm Đại Thánh nếu là không cách nào tốc chiến tốc thắng, vậy nên hắn lo lắng cho mình có thể không sống phản hồi thiên hoang rồng lục. Nhưng nếu là Thông Thiên Đại Thánh đỉnh đầu không có Linh Hải bí chìa khóa, kia tại Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan sau khi rời khỏi, Thục Sơn Kiếm Tông áp lực cũng rất lớn. Thế lực khác, hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp phải phiêu lưu. Chỉ bất quá không giống Đại Tần Hoàng Triều cùng Thục Sơn Kiếm Tông rõ ràng như vậy. Đương nhiên, tương đối Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan mà nói, bọn họ cùng yêu tộc trong lúc đó ăn oán cũng không coi vào đâu. Huyền Môn Thiên Tông có Ngọc Kinh Sơn cùng Doanh Hải, dễ thủ khó công. Thái Hư Quan mục tiêu thì càng lộ vẻ mắt. Cùng Thục Sơn Kiếm Tông, Đại Tần Hoàng Triều một dạng gặp phải phiêu lưu. Chỉ là Thái Hư Quan thực lực tương đối mà nói càng cường đại hơn. Thông Thiên Kiếm Tôn lúc này mở miệng nói. Lâm Tông Chủ, bọn ta có thể không tại Linh Hải mở ra sau. Nghĩ biện pháp bố trí mai phục vây giết có can đảm xâm chiếm Thần Châu Hảo Thổ Đại Yêu. Như trước ngươi chỗ nói, Linh Hải nội ngoại. Tiếng đồng khó thông, yêu tộc cũng vô pháp xác định quý phái cùng Thái Hư Quan tu sĩ phải chăng đã tiến nhập Linh Hải. Hắn có câu không có nói ra, nhưng mọi người tại đây trong lòng đều mơ hồ nghĩ đến. Nhân tộc cùng yêu tộc từng người đỉnh phong trong thế lực. Minh xác có khả năng tiến nhập Linh Hải người. Nhân tộc chiếm Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan hai nhà. Mà yêu tộc chỉ có Vũ Đô nhất tộc. Nếu như Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan có khả năng đạt thành liên hợp. Một nhà tiên tiến vào Linh Hải. Không cho Vũ Đô nhất tộc chiếm tiên cơ. Mà một nhà khác xếp cái hồi mã thương, ẩn vào Thần Châu Hảo Thổ phục đánh tới Phạm Đại Yêu. Như vậy thế cuộc đối với nhân tộc tu chân giới tới nói, không thể nghi ngờ liền phi thường có lợi. Nhưng vấn đề ở chỗ, không nói đến Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan quan hệ đối lập, không khí khẩn trương. Cho dù song phương là hợp tác khăng khít minh hữu, tại liên lụy đến Linh Hải thuộc sở hữu vấn đề thượng lúc, ai cam nguyện vì đối phương làm giá y? Tiên tiến vào Linh Hải người không nhất định là có thể chân chính nhanh chân đến trước. Không nói đến luyện hóa Linh Hải cũng không phải là có thể một lần là xong sự tình. Chính là tiên tiến vào Linh Hải. Cũng muốn đối mặt U Đô nhất tộc cạnh tranh. Thế nhưng trước vào Linh Hải người, không hề nghi ngờ đem chiếm to lớn tiên cơ. Thần Châu Hảo Thổ trước mặt dưới cuộc thế rằng co trong. Huyền Môn Thiên Tông không thể nghi ngờ ở vào ưu thế địa vị. Mà nếu như Thái Hư Quan đạt được Linh Hải, thế cuộc sợ rằng lập tức chỉ biết phát sinh cải biến. Chỉ bất quá, tại mọi người ở sâu trong nội tâm, Thái Hư Quan đạt được Linh Hải cố nhiên là tin dữ. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông đạt được Linh Hải cũng chưa chắc chính là cái đó chuyện tốt. Cái này cùng bọn hắn cùng Huyền Môn Thiên Tông quan hệ không quan hệ, cùng cảm tình cũng không quan hệ. Thuần túy là thân là nhất phương thế lực người chấp trưởng tự giác. Ngoại trừ cùng loại Thiên Ngoại Sơn triệt để như vậy dựa vào Huyền Môn Thiên Tông, hình cùng thuộc hạ chi nhánh tồn tại bên ngoài, thế lực khác chỉ cần có độc lập tự chủ nghĩ cách, liền cũng sẽ không nguyện ý đỉnh đầu xuất hiện một tòa vĩnh hằng núi lớn. phàm là có năng lực quấy nhiễu ngăn cản, đều biết tận hết sức lực đi làm. Đạo lý này, đồng dạng cũng áp dụng với thái hư quan trên người. Bất quá, tiến nhập linh hải điều kiện phi thường hà khắc, làm cho lòng người có thừa lực không đủ, không cách nào có thể tưởng tượng dưới. Trái lại triệt để tuyệt tâm tư ý niệm. Cổ quân ánh mắt nhìn về phía Thông Thiên Kiếm Tôn, thần sắc trầm tĩnh nói. Bọn ta đồng dạng cũng khó mà xác định đến tột cùng có cái nào yêu tộc cường giả tiến nhập linh hải. Nếu là ngoại trừ U Đô nhất tộc cùng Thiên Mị Đại Thánh bên ngoài, Long tộc cường giả cùng Thái Cổ Ma Viên nhất tộc cường giả cũng đều tại trước tiên tiến nhập linh hải. Mà ta nhân tộc chỉ phải một nhà tiến nhập, kia linh hải bên kia áp lực khó tránh quá lớn. Đại thiên thế giới bên này chỉ là bố trí mai phục, mà không phải là chủ động xuất kích. Đối phương không đến, coi như là tại không công lãng phí thời gian. Nếu nói muốn chủ động xuất kích nói, như vậy lại trở về trước khi vấn đề thượng. Bọn ta không cách nào xác định mấy đại yêu tộc đến tột cùng phương nào chống sống. Phích Lịch Kiếm Tôn lúc này mở miệng nói, chính là chủ động xuất kích thành công hiệu, trừ phi là đánh hạ Long tộc huyền hải. Bằng không linh hải một khi có mất, rơi vào yêu tộc trong tay, đối đại cục ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Thông Thiên Kiếm Tôn gật đầu, nói không sai. Giữa sân không khí đột nhiên trở nên có chút cổ quái, Ly Kỳ trầm mặt đi xuống. Lâm Phong ngồi trên ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế tay vịn. Nhìn một màn này, khóe miệng câu dẫn ra một cái không dễ bị người khác phát hiện độ cong. Tuy rằng không ai nói rõ, nhưng Lâm Phong cũng đại khái biết trước mắt Ly Kỳ trạng thái là chuyện gì xảy ra. Đối với thần châu hảo thổ thế lực khác tới nói, cuộc thế trước mắt, bài trừ nhân tộc cùng yêu tộc chi tranh vấn đề, đem toàn bộ thiên nguyên đại thế giới chư cường thống nhất đứng lên xem. Kỳ thực U Đô nhất tộc thu được linh hải, không hẳn không phải là một cái có thể tiếp thu kết quả. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, thậm chí so thái hư quan hoặc là huyền môn thiên tông thu được linh hải đều phải rất tốt. U Đô nhất tộc thu được linh hải, đầu tiên thừa nhận áp lực người, nhưng thật ra là thiên hoang rộng lục bầy yêu. Ý nghĩa mới một đời yêu tộc thánh hoàng lần nữa xuất thế. Sau đó cho dù U Đô nhất tộc mũi nhọn chỉ hướng thần châu hảo thổ, cũng là tìm huyền môn thiên tông cùng thái hư quan. Từ lâu dài quan điểm đến xem, đây không thể nghi ngờ là hậu hoạn vô tận. Nếu như huyến nhật U Đô thực lực cảnh giới duy trì liên tục tăng trưởng, hoặc là nào đó đầu U Đô đại yêu quật khởi, thẳng đến một ngày nào đó tái hiện năm xưa thiên hải U Đô lực lượng, như vậy cùng linh hải chi uy hắn quét ngang thiên nguyên sắp tới. Nếu như nhất định muốn nói không xác định nhân tố, đó chính là hôm nay đã hùng cứ thần châu hảo thổ, nhưng thực lực còn đang không ngừng bay lên, khiến người ta khó có thể dự đánh giá nó cực hạn huyền môn thiên tông. Cùng với tình thế nguy cấp dưới, huyền môn thiên tông cùng thái hư quan rốt cuộc liên hợp, Chu Thiên Kiếm cùng Hảo Thiên Kính liên thủ. Giữa song phương so sánh thực lực cùng thắng bại tính toán trước, đều muốn trở nên khó bề phân biệt. Thiên nguyên đại thế giới chỉnh thể thế cục cũng biết rơi vào một loại tựa như hỗn loạn tựa như trạng thái thăng bằng. Như vậy trạng thái không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp thế lực khác sinh tồn cùng quật khởi. Thế nhưng loại ý nghĩ này không thể nghi ngờ cũng chỉ có thể dưới đáy lòng ngấm lại. Ai cũng không biết bắt được mặt bàn đi lên nói. Huống chi liên quan tới linh hải đánh cuộc, ở đây tuyệt đại đa số mọi người không cách nào tham dự. Chính là trong lòng có bực nào nghĩ cách, bực nào chờ đợi, cũng chỉ là một người niệm tưởng mà thôi. Tương đối bọn họ mà nói, gần ngay trước mắt nhất bức thiết vấn đề, tự nhiên còn là lần này linh hải chi tranh trong tự thân thiết thực khả năng đối mặt nguy hiểm. Cho nên, ba ngày sau khi Lâm Phong cùng Trường Sinh Thành khai đàn, có bao nhiêu gia thế lực đều khiển môn hạ kiệt xuất nhất đệ tử đi trước nghe giảng. Lâm Phong với trên pháp đàn, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, không liên quan đến cụ thể pháp môn, mà là trình bày thiên địa đại đạo. Mấy thứ này nghe rằng người đồng dạng vững vàng ghi nhớ. Chỉ sợ bọn họ bản thân rất nhiều thứ cũng còn không cách nào hoàn toàn lý giải. Cũng mang về cho nhà mình trưởng bối. Những này mạnh như thác đổ đạo lý. Khiến một đám đỉnh phong các cường giả lại cảm thấy thu hoạch khá nhiều. Chuyến đi này không tệ. Dù cho không có đến tiếp sau việc. Cũng đợi lợi nhiều ít. Đương nhiên có thể trực tiếp để cho bọn họ thu được trực quan lợi ích còn là sau khi lén thỉnh giáo. Cái này lén thỉnh giáo. Thỉnh giáo chút gì? Chỉ có đương sự người mới biết. Nhưng người ngoài đều có thể đoán ra một thứ đại khái. Đơn giản là mọi người đều là vì thế mà đến. Tại sao khi trong cuộc sống, theo thời gian chuyển rời, thỉnh thoảng sẽ gặp có nào đó nhà tu sĩ. Tại tu luyện tự thân đạo pháp lúc, cảm thụ được thiên địa đại đạo mơ hồ xung động. Căn cứ đạo pháp bản thân sâu cạn khác biệt. Thời gian này có sớm có muộn. Sau đó Côn Lôn Sơn Thượng sẽ gặp truyền đến tin tức. Đến người đi trước Ngọc Kinh Sơn lĩnh pháp. Thần Châu Hảo Thổ nhân tộc tu chân giới tựa hồ đang ở dần dần nghênh đón một phen mới tinh cuộc diện. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 01380. Trở về núi chuẩn bị. Pháp hội cùng đan hội vẫn đang tại hừng hực khí thế tiến hành. Bất quá đối với các nhà thế lực đỉnh phong đại lão tới nói. Tâm tư lúc này đều đặt ở sau đó. Lâm Phong khai đàn thượng. Lâm Phong tại trường sinh thành khai đàn. Xem như địa chủ cổ hoàng triều tự nhiên không biết không được chàng. Đương đại cổ hoàng cổ quân tự mình ở một bên tiếp khách. Cổ hoàng nhất mạch cũng có những cường giả khác cùng nhau dự thính. Cổ Nguyên Khai nghe xong sau một lát, hơi hơi trầm ngâm, một lát sau khi vừa rồi nói. Nhìn như là cực kỳ dễ hiểu đạo lý. Tựa hồ không có gì thần kỳ địa phương. Thế nhưng tỉ mỉ dư vị. Nhưng có thể mơ hồ cảm thấy ý vị thâm trường. Tựa hồ mỗi suy tư một lần. Đều biết có tuyệt nhiên khác biệt hoàn toàn mới thu hoạch. Hắn tự nhiên là lấy pháp lực truyền âm phương thức thanh âm chỉ có cổ hoàng triều nhất mạch tu sĩ mới có thể nghe. Có tu vi hơi thấp cổ hoàng triều tu sĩ nghe vậy đều ngưng thần ngẫm nghĩ trong đôi mắt dần dần toát ra bừng tỉnh vẻ. Cổ Thành nhìn về phía Cổ Nguyên Khai nói. Bình thản bên trong thấy thật trương càng là như vậy càng lộ ra tu hành thâm hậu. Đối phương năm xưa càng có khuyên hướng cùng Thái Hư Quan hợp tác. Còn đối với huyền môn Thiên Tông cầm bảo lưu thái độ. Nguyên nhân ở trong ngược không phải là bởi vì căm thù. Mà là đối huyền môn Thiên Tông tiềm lực khó có thể nắm chặt. Bất quá đến rồi lúc này, lấy Cổ Nguyên Khai dẫn đầu kia một bộ phận cổ tộc tu sĩ, cũng đã sớm thay đổi lập trường. Huyền môn Thiên Tông đã thành công cho thấy áp đảo Thái Hư Quan bên trên thực lực. Đồng thời nó bản thân còn xa không đạt được đỉnh phong. Vẫn đang không ngừng hướng về phía trước leo. Nếu như không hiện ra to lớn biến động. Như vậy theo thời gian chuyển rời. Huyền môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan trong lúc đó chênh lịch. Chỉ biết càng lúc càng lớn. Huyền môn Thiên Tông ưu thế đem càng ngày càng rõ ràng. Từ cổ hoàng triều căn bản mà nói bọn họ tự nhiên không hy vọng thấy một cách như vậy quái vật lớn xuất hiện. Bất quá theo bọn họ chỉnh thể phương châm chuyển biến. Hiện tại cũng có thể bình tĩnh đối mặt huyền môn Thiên Tông biến hóa cùng phát triển. Mà theo huyền môn Thiên Tông thực lực không ngừng tăng cường. Cái này thần châu hảo thổ mới một đời đệ nhất thánh địa. Càng phát ra có vẻ xa rời thế giới. Đối thần châu hảo thổ thượng cổ hoàng triều cùng thế lực khác phát triển. Cũng không tham gia. Nghe xong Cổ Thành nói Cổ Nguyên Khai gật đầu. Bình thản bên trong thấy thật trương, huyền môn chi chủ từ lâu đạt được phản phát quy chân. Chiếu thấy đại đạo tình trạng có kiến thức này cũng là dự liệu việc. Cổ Thành than nhẹ một tiếng. Cái khác xính lễ ngược hoàn hảo còn cuối cùng này một phần lễ. Phân lượng lại thực tại rất nặng a. Cổ Nguyên Khai đám người không nói gì nhưng trên mặt đều lộ ra tán thành biểu tình. Mà lại trước không nói hoang cổ trường sinh đại đạo quyết nâng cao đối cổ hoàng triều mà nói cỡ nào quan trọng. Nếu như muốn nói những tông môn khác cũng có nâng cao. Cổ hoàng triều thu hoạch biểu hiện không ra đặc biệt tính cùng ưu việt tính nói. Nhưng cũng không hẳn vậy. Lâm Phong lần này khai đàn địa phương. Chọn tại trường sinh thành. mà không phải nhà mình Côn Lôn Sơn Mạch Ngọc Kinh Sơn. Chọn đang vì Tiêu Diễm, Tiêu Chân Nhi đính hôn thời điểm, mà không phải cái gì khác thời điểm. Đồng dạng có chú ý, cũng không phải là chỉ có thật thật tại tại, thấy được sờ được sự vật, mới tính quà tặng. Cổ Quân thản nhiên nói, huyền môn chi chủ phong thái rộng rãi, lại xưa nay quan ái bản thân môn hạ đệ tử. Có này đại thủ bút, mặc dù có chút một cách không ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bản thân của hắn cùng Tiêu Diễm bọn họ sẽ không cần cầu chúng ta hồi báo. Thế nhưng có qua có lại, bản triều tự nhiên cũng không thể không có biểu hiện bày. Cổ Thành cùng Cẩu Nguyên Khai cùng nhau nhìn về phía Cổ Quân. Cổ Quân nhìn trên pháp đàn Lâm Phong, chậm rãi nói, lần này Linh Hải chi tranh Thần Châu Hảo Thổ Thượng có lẽ sẽ có nước ngầm bắt đầu khởi động. Cổ Hoàng triều nhất mạch các cường giả nghe vậy đều khẽ gật đầu. Đối với thiên nguyên đại thế giới đại đa số người tới nói, bất luận yêu tộc còn là nhân tộc, cũng không hy vọng Linh Hải rơi vào Huyền Môn Thiên Tông, Thái Hư Quan hay hoặc là U Đô nhất tộc trong tay. Đạt được Linh Hải bí chìa khóa rất ít người, tự nhiên hy vọng nhà mình có thể vận may tề thiên đạt được Linh Hải. Đó là tốt nhất bất quá kết quả. Nếu như thực sự không được, như vậy lui mà cầu kỳ thứ, mọi người ai cũng không chiếm được, bảo trì hiện trạng cũng không sai. Huyền Môn Thiên Tông, Thái Hư Quan cùng U Đô nhất tộc tam gia bên ngoài tùy ý một nhà thế lực đạt được, miễn cưỡng có thể tiếp thu. Thế nhưng bị kia tam gia một trong đạt được, còn lại là kết quả xấu nhất. Lúc này đối với Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan mà nói, khá lớn đau buồn âm thầm ở chỗ. Ngoại trừ U Đô nhất tộc bên ngoài, không xác định cái khác yêu giới cường tộc động tính. Có khả năng Linh Hải trong gặp phải so trong dự đoán lớn hơn nữa áp lực. Cũng có khả năng đối mặt Thần Châu Hảo Thổ Hậu Viện nghiêm trọng cháy khả năng. Mà tung tích khó tìm tương lai Tinh Túc Lưu Ly Phật Chủ cùng Minh Hoàng, ở đây lần Linh Hải chi tranh trong sẽ có thế nào cử động, cũng là khó có thể dự liệu sự tình. Khắp nơi tình báo hướng đi đều trong mắt thiếu sót. Cái này liền rất dễ dàng xuất hiện ngoài dự liệu sự tình. Chính là Lâm Phong tinh thông nhân quả suy diễn chi đạo. Nhưng trước mắt đầu mối cũng có vẻ mơ hồ, thiếu rõ ràng. Cổ Quân từ từ nói, lúc này đây, với Thần Châu Hảo Thổ mà nói, có lẽ là không thua gì với trước đây hai giới chiến tranh một hồi phong ba. Bọn ta đem cẩn thận chỗ chi. Cổ Hoàng triều tự thân cũng không có thể đạt được từ Thiên Mị Đại Thánh chỗ đó rơi là tả Linh Hải bí chìa khóa. Lần này hiển nhiên là muốn ở lại Thần Châu Hảo Thổ. Không giống với trước khi hai giới chiến tranh, Cổ Hoàng triều là chiến tranh trung kỳ vừa rồi gia nhập. Lúc này đây phân tranh bạo phát, Cổ Hoàng triều đứng mũi chịu sào. Tuy rằng niên đại đã có chút lâu đời, nhưng khi năm thượng cổ thời đại, Cổ Hoàng đăng phong tạo cực thời điểm, cùng yêu tộc trong lúc đó cũng là huyết chiến liên tục. Không giống với Thục Sơn Kiếm Tông chủ yếu là cùng Chu Yếm Ma Viên nhất tộc kết oán, Cổ Hoàng nhất tộc còn lại là Thông Thiên Ma Viên nhất tộc quan hệ không thân. Mà khi thay viên tộc chi chủ, chính là Thông Thiên Đại Thánh. Đồng thời, Cổ Hoàng nhất mạch cùng Long tộc trong lúc đó cũng tồn tại mối hận cũ. Tuy rằng không giống Đại Tần Hoàng triều cùng Thạch Tinh Vân như vậy sâu nặng, nhưng là đồng dạng khẩn trương. Cổ Hoàng triều chỗ Nam Cương Thiên Hoang rồng lục tiến nhập Thần Châu Hảo Thổ một cái giới vực thông đạo cũng đang ở đây. Bất quá, lần này phong ba đối với Cổ Hoàng triều mà nói cũng không nếm không phải là kỳ ngộ. Trước đây hai giới trong chiến tranh, Cổ Hoàng triều tuy rằng dấn thân vào chiến đấu, đồng thời tận hết sức lực, nhưng bởi vì tham chiến so với muộn, cho nên tương đối công tích ít. Đối với nâng cao bọn họ uy vọng, tác dụng có hạn. Lần này Linh Hải chi tranh, xem như Thái Hư Quan cùng Huyền Môn Thiên Tông trước đi Linh Hải sau, Thần Châu Hảo Thổ đều biết cao cấp nhất thế lực. Đối với Cổ Hoàng triều mà nói, nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, thích đáng mưu đồ hạ, không hẳn không phải là nâng cao bản thân cơ hội tốt. Hiện tại tính chờ Huyền Môn Thiên Tông bên kia tin lành, nhưng bọn ta tự thân cũng không có thể sinh ra ỷ lại lười biếng ý niệm. Như vậy với tu luyện có hại vô ích. đạo lý tất cả mọi người hiểu. Chấm cũng không muốn nói nhiều. Cổ quân nói, hoang cổ trường sinh đại đạo quyết là bản triều căn cơ. Nó nâng cao mang đến ảnh hưởng đúng là toàn bộ phương vị. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Kế tiếp linh hải chi tranh. Nếu như yêu tộc không chiếm ưu, như vậy sau khi thần châu hảo thổ hiện trạng sợ là cũng sẽ có to lớn đổi mới. Bản triều đồng dạng phải làm cho tốt mong chờ chuẩn bị. Ánh mắt của hắn xa xưa mà lại tang thương. Như chấm sở liệu. Huyền môn chi chủ chí hướng rộng lớn. Hiện tại lại cho thấy thành công hy vọng. Bản triều liền tùy theo cùng nhau tiếp tục đi xuống. Cổ thành cẩu nguyên khai chờ cổ hoàng triều đại lão đều hướng về cổ quân thi lễ. Bọn thần tuân chỉ. Trường sinh thành pháp hội cùng đan hội tiến hành. Bình ổn mà có tự. Đỉnh phong các đại lão lực chú ý đều đặt ở huyền môn chi chủ Lâm Phong giảng đạo thượng. Mà tu vi hơi thấp một ít các tu sĩ thì vẫn đang tại quan tâm pháp hội cùng đan hội tiến hành. Pháp hội trải qua trình gió nổi mây phun, long tranh hổ đấu, chỉ là kết quả có vẻ gợn sóng không sợ hãi. Biểu hiện xuất sắc nhất người vẫn là huyền môn thiên tông truyền nhân. Hôm nay thần châu hảo thổ đã công nhận, tu luyện càng hướng lên, cảnh giới trình độ càng cao. Huyền môn thiên tông tu sĩ cùng thế lực khác truyền nhân chênh lệch càng lớn, ưu thế càng rõ hiển. Mà nhìn đến kia chút tại kim đan kỳ thậm chí còn chút cơ kỳ cũng đã làm người ta chú mục huyền môn đệ tử chân truyền. Tất cả mọi người cảm thấy đuổi theo vô vọng. Đem chênh lệch lớn tới trình độ nhất định sau khi ven vết các loại tâm tình liền dần dần khó có thể tiếp tục. Trái lại chậm rãi chuyển hóa thành hướng tới thán phục. Đến rồi hiện nay, huyền môn thiên tông tu sĩ ưu tú đã không thể để cho mọi người tâm tình có thay đổi gì. Nếu như huyền môn thiên tông truyền nhân xảy ra điều gì lớn đường rẽ, mới có thể hấp dẫn những người khác lực chú ý. Pháp hội thượng chân chính có chút ngoài những người khác dự liệu hắc mã còn lại là đến từ chính Thục Sơn Kiếm Tông. Phong Sơn nhiều năm Thục Sơn Kiếm Tông. Lần này lại có thể cũng có vãn bối đệ tử. Do cơ văn rủ dẫn theo đến đây. Cùng nhau tham gia lần này pháp hội. Trong đó Thục Sơn nhân tài mới xuất hiện biểu hiện. Lệnh mọi người sợ hãi than. Lúc này mọi người phảng phất mới nhớ tới. Mặc dù bị huyền môn kiếm đạo bao trùm siêu việt, Thục Sơn Kiếm Tông cũng vẫn là thiên hạ kiếm đạo đỉnh phong thánh địa. Chỉ là những năm gần đây, bởi vì Thục Sơn Phong Sơn thanh thế âm u, ngoại giới hoạt động giảm thiểu, có thể dùng rất nhiều trẻ tuổi một đời có hướng tới kiếm đạo người ngược lại bái nhập những tông môn khác môn hạ. Huyền môn thiên tông khinh vũ các nhất mạch tự nhiên là chọn đầu. Không vào được huyền môn thiên tông, cũng bị thông thiên kiếm tông, phích lịch kiếm tông, lưu quang kiếm tông chờ kiếm đạo tông môn hấp thu. Đang lúc mọi người nhận thức trong, đồng dạng có nhà mình trung thiên thế giới dân cư chống đỡ Thục Sơn Kiếm Tông. Tuy rằng không đến mức nhân tài xuất hiện hoàn toàn bán hết hàng tình huống, nhưng chọn nhân tài mặt nghiêm trọng thu nhỏ lại. Không thể nghi ngờ đem có thể dùng Thục Sơn Kiếm Tông khôi phục nguyên khí tốc độ thật to giảm bớt. Trẻ tuổi đệ tử tài nguyên khô kiệt, cần thời gian dài nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng hiển nhiên, tại Thiên Cương Kiếm Tôn, Cơ Văn Dụ, Ly Hung Kiếm Tôn đám người dưới ảnh hưởng. Cách này ngày trước kiếm đạo đệ nhất thánh địa đang ở không ngừng khôi phục tự thân nguyên khí. Sắc nhọn chi khí tựa hồ thu liếm. Dường như lợi kiếm trở vào bao. Thế nhưng nuôi tại trong vỏ kiếm kiếm phong, mũi nhọn như trước đồng thời, càng nhiều ra vài phần đã nhiều năm chưa từng nhìn thấy phồn thịnh tinh thần phấn chấn. Huyền môn thiên tông truyền nhân ở ngoài, tham gia pháp hội đệ tử trẻ tuổi, Thục Sơn Kiếm Tông truyền nhân biểu hiện nhất mắt sáng. Chỉ có thân là địa chủ cổ hoàng triều tu sĩ trẻ tuổi có thể so được. Đại Chu Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều, Thông Thiên Kiếm Tông, Bắc Nhung Vương Đình chờ thế lực khác vãn bối đệ tử danh tiếng đều bị che giấu đi. So sánh với cùng thi triển thân thủ giác ký đấu pháp pháp hội, đan hội thượng mọi người thu hoạch rõ ràng càng nhiều. Người tham dự nhiều ít đều có thu hoạch riêng. Đến rồi về sau, đan dược bên ngoài tài nguyên đã ở đại lượng lưu thông. Lâm Phong khai đàn nhiều ngày. Theo pháp hội cùng đan hội chính thức kết thúc, hắn cũng thu pháp đàn, cùng môn nhân đệ tử hướng cổ quân đám người cáo từ. Từ biệt cách khác tới rồi xem lễ đồng đạo sau khi dẹp đường hồi phủ, phản hồi Côn Lôn Sơn mạch Ngọc Kinh Sơn. Trở lại Ngọc Kinh Sơn thượng, khiển một đám vãn bối đệ tử các hồi đồng phủ. Lâm Phong đi tới Tàng Kinh lâu ba tầng thượng, ngồi trên chiếu, nhìn trước mặt một đám môn nhân đệ tử, mỉm cười nói: Thiên địa đại đạo tuyệt không thể tả, các ngươi làm tinh tế phỏng đoán. Linh hải mở lại ngày, dần dần tới gần, bản môn cũng làm tận lực chu toàn. Lâm Phong đối Chu Dịch nói: Hoàn thiện thăng hoa thế lực khác đạo pháp việc, do tiểu Dịch ngươi dẫn đầu chủ trì. Sau đó, Lâm Phong nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm, Dương Thanh, Lý Nguyên Phóng, Lạc Khinh Vũ bốn người. Theo các ngươi nhị sư huynh, các lấy bản thân cảm thấy hứng thú, tinh tế phỏng đoán, cùng bản môn lưỡng nghi quy nguyên chân kinh cùng các ngươi ngày trước học được sở ngộ xác minh, đi chính các ngươi đường. Là sư phụ, Chu Dịch đám người cùng nhau gật đầu nói.